Chương 4301, ngoài sinh tử không có lựa chọn khác nữa, ba, tuy cuối cùng đều bị hắn hóa giải, nhưng chỉ trong giây lát, đã bị thương nghiêm trọng, tóc tai bù xù, quần áo trắng như tuyết đã sớm bị máu tươi thấm ướt sũng nhuộm đỏ, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cũng là giờ khắc này, Khương Thái A mới khắc sâu cảm nhận được sự đáng sợ của luân hồi. Một cảm giác gấp gáp nguy cơ nói không nên lời trào lên trong lòng Khương Thái A, hắn biết rõ, nếu không nhanh chóng xoay chuyển cục diện, mình nhất định sẽ bị vây chết tươi. Phá. Chợt, Khương Thái A nghiến răng, hoàn toàn bất chấp mọi giá, hai tay nâng hờ. Một tòa đại đạo thần đài bay lên trời, quanh quẩn ức vạn đạo quang, mà trong đại đạo thần đài, có hoa sen thần màu bạc lay động, buông xuống lực lượng thần đạo đáng sợ. Một chớp mắt này, Khương Thái A mang căn cơ đại đạo của mình đều diễn hóa ra, dốc hết tất cả lực lượng, toàn lực ra tay. Âm âm. Các loại công kích do luân hồi kiếm ý diễn hóa ra, đều bị đại đạo thần đài kia chấn động tan vỡ, nhấc lên dòng lũ hủy diệt cuồng bạo càn quét. Mà nhân cơ hội này, Khương Thái A vừa mới thoát vây. Đôi mắt hắn như ngọn lửa thiêu đốt, cười to nói, vương dạ, ta nói, ngươi đạo hạnh quá thấp, cho dù lực lượng luân hồi nghịch thiên nữa, cũng không thể làm gì ta. Ngươi cao hứng quá sớm rồi. Nơi xa, ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm, giọng điệu lạnh nhạt. Thanh âm vừa vang lên, hắn bỗng tiến lên một bước, tay phải như lưỡi kiếm xúc thế đã lâu giơ lên, chợt chém ra. Âm. Thiên địa rung chuyển mạnh. Một đạo kiếm khí gào thét lao ra. Một chớp mắt này, những luân hồi kiếm ý kia lúc trước bị Khương Thái A đánh vỡ, giờ phút này như bị triệu hồi, lặng yên ngưng tụ ở trên hư không, hóa thành những cảnh tượng luân hồi to lớn thần bí. Hoàng Tuyền, Đài Chuyển Sinh, Khổ Hải, Đường Bỉ Ngạn, Cầu Nại Hà. Vong Xuyên, trực tiếp giống như U Minh giới vực hoàn chỉnh tái hiện trên thế gian. Mà một kiếm này của Tô Dịch, như một luồng hào quang xuyên qua U Minh, mang theo lực lượng lục đạo luân chuyển, suy diễn ra cảnh tượng cấm kỵ sinh tử luân chuyển đang xen. Một chớp mắt này, khu vực xung quanh đều ảm đạm, vạn vật bày ra dấu hiệu điêu linh khô kiệt, ngay cả chu hư đại đạo cũng tự như đang tiêu vong. Nụ cười trên khuôn mặt Khương Thái A chợt động lại, lông tóc dựng cả lên. Hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng, mãnh liệt như vậy, khủng bố như vậy. Lên! Chợt, Khương Thái A quát to một tiếng. Tòa đại đạo thần đài kia dựng lên ngang trời, nổ vang như sấm, suy diễn ức vạn thần quang, nở rộ vô lượng quang minh, trực tiếp giống như đang thiêu đốt. Đây là lần đầu tiên sau khi Khương Thái A thành thần không để ý tất cả liều mạng, hoàn toàn không hề giữ lại mang tất cả thần lực phóng thích hết. Sau đó, âm, trời đất trung chuyển. Luân hồi như tấm màn vải, bao phủ trên trời dưới đất. U Minh giới vực u ám tối nghĩa, theo một đạo kiếm khí kia cùng nhau trấn áp xuống. Như trời sập. Đại đạo thần đài Khương Thái A triệu ra lập tức gặp phải công kích đáng sợ, vạn trượng quang minh, vô tận đạo quang kia đều đang vỡ nát cùng tan rã. Thần hỏa thiêu đốt ở trên thần đài cũng sắp tắt. Phốc. Khương Thái A ho ra máu. Một đạo kiếm khí kia quá khủng bố. Khiến đạo thể cùng thần hồn của hắn gặp phải trùng kích nghiêm trọng, ra. Hắn đôi mắt sung huyết, lớn tiếng thét dài. Đại đạo thần đài cùng một đạo kiếm khí kia bắt đầu kịch liệt đối kháng. Nhưng chung quy là phí công. Đến cuối cùng, theo tiếng nổ như kinh thiên, đại đạo thần đài bị hung hăng đánh bay, mà một đạo kiếm khí kia dư thế không giảm, chém giết xuống. Khương Thái A sợ mất vía, ra sức đối kháng. Âm âm. Mãn thiên địa kia, đều bị kiếm khí tối nghĩa bá đạo khủng bố bao phủ, hoàn toàn rung chuyển hỗn loạn, khi mây khói lan tỏa, chỉ thấy ở đây, Khương Thái A đạo thể tàn phá, bị thương nặng gần chết, bộ dáng vô cùng thê thảm. Không ngờ, lần này ngươi thế mà chưa chạy. Nơi xa, Tô Dịch cất bước đi tới. Hắn lúc trước cũng tràn đầy vết thương, máu nhuộm áo bào xanh. Nhưng so sánh với Khương Thái A, đã tốt hơn quá nhiều. Biết rõ chạy không thoát, vì sao phải chạy? Khương Thái A cười khẩy một tiếng. Hắn thê thảm không chịu nổi, trên thân thể tàn phá tràn đầy vết rách, cũng sắp tan vỡ rồi, nhưng hắn lại giống như căn bản không để ý, chỉ có khi ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đi tới, vẻ mặt không dễ phát hiện hiện lên một mảng phức tạp. Có bất đắc dĩ, có phẫn hận, cũng có một tia rung động không thể che giấu. Đại đế, là không ngờ Tô Dịch ở cấp Thái Hòa. Đã có được chiến lực nghịch thiên đáng sợ như thế. Vì sao không thử một lần, Khương Thái A ngươi cũng không phải là người dễ dàng nhận thua. giọng điệu Tô Dịch bình tĩnh, không phải phỉ báng, mà là hắn biết rõ, lão gia hỏa sát tâm, giả tâm, nhẫn tâm đồng thời có này, cho dù chỉ còn lại một hơi cuối cùng, cũng sẽ không nhận thua. Có lẽ, chính bởi vì ta quá hiểu ngươi, mới có thể xác định, hôm nay kết cục của ta chỉ có phân ra ở giữa sinh tử, mà không có con đường thứ ba có thể chọn. Khương Thái A cảm thán. Đúng vậy, hắn hiểu. Sớm từ trước khi khai chiến, một khắc đó Tô Dịch lấy ra hỗn độn bí bảo chỉ xích kiếm, hắn đã biết. Hôm nay đã không có bất cứ đường lui gì, phải phân sinh tử. Tô Dịch thấy vậy, chỉ gật gật đầu, liền trực tiếp ra tay. Chương 4302, Thí Thần, 1, hầu như cùng lúc, trong mắt Khương Thái A chợt lóe lên nét hung hăng, thiêu đốt một thân đạo hạnh vừa chứng đạo thành thần, cả người như thiêu đốt, lao về phía Tô Dịch. Liều mạng. Hắn nào từng sợ? Cũng đã ẩn nhẫn trốn vạn cổ năm tháng, cũng đã chứng đạo thành thần, nếu lại không qua được một cửa ải này, cho dù sống tạm tiếp, cuộc đời này cũng chắc chắn sống ở trong cái bóng của Tô Dịch, lâm vào sợ hãi, lâm vào cuộc sống hàng ngày khó yên. So với như thế, không bằng liều mạng chiến một trận, làm cái kết thúc triệt để. Giết! Khương Thái A quát to, cả người giống như một ngôi sao băng lấp lánh nhất cắt qua thiên địa, thiêu đốt tới cực điểm. Thi triển ra một đòn rực rỡ nhất từ khi thành thần tới nay. Ken. Một chớp mắt này, nhân gian kiếm ở trong một tiếng kiếm ngân réo rắc xuất hiện trong bàn tay Tô Dịch. Người đi theo kiếm, bay lên không chém một phát, thiên địa xung quanh, ở lúc này chấn động, núi sông ảm đạm. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa, trực tiếp giống như cửu thiên kinh lôi, chợt vang vọng ở lúc này. Xa xa nhìn, bóng người tựa như sao băng lấp lánh thiêu đốt kia của Khương Thái A. Bị một đạo kiếm khí gắt gao ngăn cản ở giữa không trung. Không thể tiến thêm. Hắn ngơ ngác nhìn tất cả cái này, khóe môi khẽ động, thất thần lẩm bẩm, sống tạm vạn cổ, một buổi thành thần, chưa từng nghĩ. Vẫn thua ngươi, thanh âm tiêu điều, tràn đầy sự suy sụp. Thanh âm Khương Thái A còn đang quanh quẩn, cả người tựa như pháo hoa sau khi thiêu đốt tới cực điểm, bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, điêu linh. Thân thể tan rã từng khối. Thần hồn thì đang tan rã như băng tuyết. Hắn nhìn Tô Dịch nơi xa, giống như muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ lộ ra một nụ cười như tự giễu, phát ra một tiếng thở dài. Từ đây tan thành mây khói. Chỉ có một quần sáng tràn ngập màu bạc lơ lửng ở trên không. Đó là thần cách của Khương Thái A, bị lực lượng luân hồi trong kiếm khí Tô Dịch lúc trước chém ra vô tình cướp đoạt. Tô Dịch cất bước đi tới, nâng tay nắm lấy một khối thần cách kia. Thần cách kỷ nguyên pháp tắc bậc thứ ba ngưng tụ sao? Đáng tiếc, lấy tài tình cùng nội tình của ngươi, kỷ nguyên pháp tắc như vậy, không xứng với ngươi. Tô Dịch khẽ nói. Tuy là địch với Khương Thái A, nhưng không thể phủ nhận, Khương Thái A là một cái thế kiêu hùng cực kỳ xuất sắc, hắn từng khai sáng thái nhất giáo, từng bằng sức bản thân giết đến đỉnh tiên đạo, chấn động cổ kim. Quả thật, luận thân phận, hắn không thể đi so sánh với các nhân vật cấp thần tử kia trong thần vực. Nhưng luận thủ đoạn và khí phách, các nhân vật cấp thần tử kia, nhất định kém hơn Khương Thái A cho nên, Tô Dịch mới sẽ có sự cảm khái này. Chẳng qua, cũng chỉ là cảm khái. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một phen sảng khoái, sau đó đổ hết rượu còn thừa ở trên không trung. Sau đó, Tô Dịch thở bật ra một hơi, trong lòng trở nên thoải mái trước đó chưa từng có. Một ngày này, hắn rốt cuộc đối chiến tranh phong cùng một vị hạ vị thần thật sự. Cuối cùng lấy đạo hạnh cấp Thái Hòa, mang một vị thần vừa tấn thăng chém giết ở trước mặt. Cho dù trên người tràn đầy vết thương, đạo hạnh tiêu hao nghiêm trọng, nhưng Tô Dịch lại cảm thấy vô cùng khuây khỏa cùng sảng khoái. Như đánh vỡ một cái mục tiêu vẫn luôn chấp nhất. Từ đây, ta cũng giống với Lý Phù Du, ở trên tiên đạo trảm thần, không giống nhau là, ta là ở cấp Thái Hòa trảm thần, mà Lý Phù Du là ở cấp Thái Huyền trảm thần, hai bên so sánh. Kiếp này ở con đường tu hành thái cảnh, đã hơi thắng Lý Phù Du một bậc. Tô Dịch thầm nghĩ. Đối với hắn mà nói, trong cùng cảnh giới, sớm đã vô địch thế gian. Kẻ duy nhất có thể so sánh, đó là kiếp trước của mình, cho nên luôn luôn luận cao thấp với kiếp trước của mình. Cái này gọi là ta đấu với ta. Mà này, rốt cuộc ở cấp Thái Hòa thực hiện mục tiêu trảm thần, khiến tâm lý hiếu thắng của Tô Dịch cũng đạt được sự thỏa mãn thật lớn. Tự cảm thấy trước đây trả giá không uổng phí. Đáng giá nhắc tới là, trong một trận chiến này, Tô Dịch vẫn chưa vận dụng chỉ xích kiếm kỷ nguyên thần bảo bực này. Mà điều hắn không xác định là, Lý Phù Du năm đó lúc ở cấp Thái Huyền Chiến Thần, từng vận dụng bảo vật bực này hay không? Cái này rất mấu chốt. Đối với Tô Dịch mà nói, chuyện gì cũng có thể không để ý, nhưng chỉ có ở trên tu hành, hắn vẫn luôn vô cùng hà khắc, thậm chí có thể nói là tính toán chi ly. Lý Phù Du từng nói, khi ta đặt chân cấp Thái Huyền, liền có thể dung hợp lực lượng đạo nghiệp hắn để lại, mà nay, đối với ta mà nói, đã gần như đưa tay có thể đoạt lấy. Sau khi một trận chiến này kết thúc, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, đợi sau khi thương thế của mình khôi phục, có thể đột phá cảnh giới, chứng đạo Thái Huyền bất cứ lúc nào. Nơi xa, đột nhiên vang lên một đợt tiếng xé gió. Mau, động tĩnh vừa rồi chính là từ bên này truyền ra, rất có thể có đại chiến thế gian hiếm có bùng nổ, nếu như thế, tất là vì tranh đoạt mảnh vỡ kỷ nguyên. Đi, mau đi xem một chút. Một đám cường giả từ nơi xa xé gió lao đến, khí tức khủng bố. Chỉ là, khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch cô đơn đứng ở nơi đó, tất cả bọn họ đều chợt dừng lại, đột nhiên biến sắc. Tô Dịch. Mọi người lưng lạnh toát, căn bản không chần chờ, xoay người bỏ chạy. Tới cũng nhanh, chạy càng nhanh hơn, đối với điều này, Tô Dịch coi như không thấy, không để ở trong lòng, xoay người mà đi. Hắn tính tìm một chỗ tĩnh tâm chữa thương, mau chóng khôi phục lại. Chương 4303, Thí Thần, 2, lúc trước các ngươi thấy rõ chưa, Tô Dịch kia đã bị thương, hơn nữa rất nghiêm trọng. Đúng vậy, hắn quần áo tổn hại, bị máu tươi thấm ướt sũng, ngoài thân tràn đầy vết thương, nếu không phải bị thương nặng, nào đến nỗi chật vật như thế, các ngươi chẳng lẽ không thấy, ở trong tay hắn nắm một mảnh vỡ kỷ nguyên tràn ngập thần quang màu bạc. Các cường giả kia lúc trước, sau khi nhìn thấy Tô Dịch liền bị dọa lui, ở trên đường chạy trốn sau khi bình tĩnh lại, đều phát hiện kỳ quái, ý thức được Tô Dịch bị thương nặng. Nếu không, giết cái hồi mã thương. Có người rục trịch. Tô Dịch kia dù bị thương nghiêm trọng nữa, liều mạng, cũng đủ lấy mạng chúng ta. Có người từ chối, theo ta thấy, mang tin tức lan truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ có người nhịn không được bỏ đá xuống giếng. Có người đề nghị. Không sai, cứ làm như vậy, mượn đao giết người, là ổn thỏa nhất. Người khác ung ung gật đầu. Cùng ngày, tin tức có liên quan Tô Dịch bị thương nặng, đã truyền ra ở trong chiến trường kỷ nguyên, bị cường giả rất nhiều trận doanh biết. Hơn nữa, ở trong tin tức còn đưa ra vị trí cụ thể Tô Dịch từng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm sôi sục, giữa một mảng dãy núi cổ xưa mà nguyên thủy. Tô Dịch tìm một chỗ yên tĩnh, bố trí cấm trận che lấp khí tức, tính tĩnh tâm dưỡng thương. Tô đạo hữu, ngươi đã bị thương. Vừa ngồi xuống chỉ một lát, Hy Ninh đã truyền đến tin tức. Tô Dịch ngẩn ra, tin tức truyền nhanh như vậy. Nghĩ một chút, hắn trả lời, vết thương nhỏ, không cần lo lắng. Ngươi cần phải để ý một chút, có người cố ý âm thầm phát tán tin tức, nói ngươi lần này bị thương thê thảm nặng nề, nhất định đã dẫn tới rất nhiều người chú ý. Rất nhanh, Hy Ninh trả lời tin tức, nếu cần giúp, ta lập tức đi tìm ngươi. Tô Dịch cười cười, trả lời, tỏ ra yếu thế, có lẽ có thể đi săn được càng nhiều cá lớn, không phải sao? Nếu gặp được tân thần vừa tấn thăng thì sao? Ta vừa giết một tên. Ngươi. Đã thí thần. Về sau gặp mặt nói chi tiết với ngươi. Thu hồi bí phù, Tô Dịch bắt đầu ngồi thiền. Cùng lúc đó, chiến trường kỷ nguyên, dưới một mảng trời, Hy Ninh đang chạy về hướng đông không khỏi sửng sốt. Thí thần. Tô đạo hữu thế mà ở cấp Thái Hòa Thí Thần. A Ninh, làm sao vậy? Ở bên, Lạc Thiên Đô nhìn không được hỏi, hắn đang thúc giục tiên thuyền, chở hắn và Hy Ninh cùng nhau chạy đi. Hy Ninh ổn định tâm thần, nói, ngươi vẫn là không biết thì tốt hơn. Vì sao? Sợ ngươi bị đả kích. Lạc Thiên Đô nhìn không được cười lên, nói, trên đời này trừ A Ninh ngươi có thể đả kích ta, ngươi cùng chuyện khác. Căn bản không thể khiến ta nhíu mày một cái, Hy Ninh nói, ngay tại vừa rồi, Tô đạo hữu đã giết một vị tân thần vừa phá cảnh chứng đạo. Ồ, Lạc Thiên Đô gật gật đầu, sau đó mới chợt ý thức được đây là ý gì, lông mày lập tức nhíu chặt thành một chữ xuyên, thất thanh nói, thí thần. Chữ xuyên, Hy Ninh không khỏi buồn cười. Lúc trước ai nói sẽ không nhíu mày một cái. Chiến trường kỷ nguyên không có phân chia ban ngày cùng đêm tối. Cũng làm người ta hầu như không cảm thụ được dấu hiệu ngày đêm luân phiên thời gian trôi qua, Tô Dịch đang dốc lòng dưỡng thương, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia rung động. Một luồng lực lượng như hủy thiên diệt địa, đánh tan cấm trận che chắn xung quanh, ánh lửa mãnh liệt như thiêu đốt nhất thời đánh giết về phía Tô Dịch. Có người đánh lén. Hơn nữa xúc thế đã lâu. Ở lúc trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, bóng người Tô Dịch đã biến mất khỏi tại chỗ. Mãn chân núi kia đều gặp phải đả kích đáng sợ, đã bắn tung tóe, thần quang càn quét. Chưa chết, nơi cực xa vang lên một tiếng giật mình. Bóng người một đám cường giả đứng ở nơi đó. Cầm đầu là một nam tử đồ đen cao gầy, đội một chiếc mũ cao. Ở bên cạnh hắn, có bốn vị thần sứ bao quanh. Không thể nghi ngờ, nam tử đồ đen này là một vị nhân vật cấp thần tử. Xa xa, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch từ trong một mảng dòng lũ hủy diệt kia lao vút lên trời, bọn người nam tử đồ đen đều không khỏi nhíu mày, trở nên cảnh giác. Chẳng qua, khoảng cách với Tô Dịch cực kỳ xa xôi, bọn họ cũng không lo lắng cái gì. Tô Dịch, nghe nói ngươi đã bị thương, là thật hay giả? Nam tử đồ đen cao giọng mở miệng. Các ngươi đến thử xem, chẳng phải là biết. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. À, đừng tức giận, chúng ta lúc trước ra tay, chính là thử một chút ngươi có giống trong tin tức nói, đã bị thương nặng gần chết hay không. Bây giờ xem ra, tin tức không thể coi là thật, cáo từ. Nam tử đồ đen cười phất phất tay, dẫn theo người khác xoay người rời đi. Không tính lưu lại một chút nào, cũng căn bản không cho Tô Dịch cơ hội ra tay. Tô Dịch đứng ở tại chỗ, chưa ngăn cản. Hồi lâu sau, hắn cười cười, đi về phía đông. Nhưng vừa tiến lên không bao lâu, xa xa liền nhìn thấy đám người nam tử đồ đen kia xuất hiện lần nữa. Sao lại trở về rồi? Tô Dịch tự cười mà không cười. Nam tử đồ đen cười nói, ta nghe nói, Tô Dịch ngươi đảm phách hơn người, không kiêng kỵ gì, nhưng trước đó rõ ràng gặp chúng ta khiêu khích, lại không tức giận một chút nào, thậm chí cũng không dám đuổi theo, ta hoài nghi, ngươi đang phô. Trương. Thanh. Thế. Tô Dịch cười nói, ta nếu đuổi kịp, sợ là phải làm lễ truy điệu cho các ngươi. Nam tử đồ đen, chương 4304, hư hư thực thực, một, không dám chiến, thì cút, bớt làm những hành động thăm dò không có ý nghĩa này. Tô Dịch khẽ lắc đầu, lời nói không chút khách khí. Vẻ mặt nam tử đồ đen lúc sáng lúc tối một phen, cuối cùng cười nói như thế đi, ngươi nếu là phô trương thanh thế. Lần này chắc chắn chạy trời không khỏi nắng. Mà chúng ta, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chữa thương khôi phục. Nói xong, hắn vung tay, dẫn theo mọi người bên cạnh rời khỏi. Bọn nhát gan này, còn vọng tưởng nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thật không hiểu nên nói bọn hắn dũng khí đáng khen, hay là không biết sống chết. Tô Dịch khẽ nói. Hắn một lần nữa lên đường. Sau nửa canh giờ, đám người nam tử đồ đen xuất hiện lần nữa. Chẳng qua một lần này khác biệt là, cùng xuất hiện với bọn họ, còn có cường giả hai trận doanh khác, hai trận doanh đó, đều có nhân vật cấp thần tử tọa trấn. Phân biệt là một nam một nữ, nam tử khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén tàn nhẫn, mặc một bộ trường bào màu vàng sáng. Nữ tử mặc nghê thường, dung mạo xinh đẹp, tay áo phất phới, lưng đeo một thanh đạo kiếm đỏ rực như thiêu đốt. Trận doanh chỗ hai người đều có nhiều vị thần sứ bao quanh. Trực tiếp giống như những ngôi sao bao quanh mặt trăng. Khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch, nam tử đồ đen cười nói, Tô Dịch, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua cường giả ba trận doanh này, không khỏi có chút thất vọng, nói, các ngươi nhiều người như vậy, ngay cả một tên thành thần cũng không có. Mọi người, một kẻ thành thần cũng không có. Câu này của Tô Dịch, thương tổn không lớn, nhưng vũ nhục rất mạnh. Lúc này, nam tử mặc trường bào vàng tươi kia hừ lạnh. Nói, giết ngươi một tên bị thương thê thảm nặng nề, lại phô trương thanh thế, nào cần thần linh ra tay, Tô Dịch ồ một tiếng, cất bước đi qua, nói, đến, các ngươi giết một chút cho ta nhìn xem. Ra tay. Nam tử trường bào vàng tươi kia quát khẽ một tiếng. Ở bên cạnh hắn, sáu vị thần sứ cùng nhau lấy ra một tấm trận bàn. Theo trận bàn sáng lên, một con gấu khổng lồ cao chừng nghìn trượng ngang trời xuất hiện. Con gấu khổng lồ này toàn thân buông xuống thần quang ánh vàng rực rỡ, lớn như ngọn núi cao nguy nga, tiếng gầm gừ như sấm sét nổ vang, toàn thân tràn ngập ra hung uy, so với nhân vật cấp thái huyền còn khủng bố hơn. Con gấu khổng lồ này mới xuất hiện, liền một bước đạp vỡ không gian, vung móng vuốt khổng lồ, hung hăng chọc về phía Tô Dịch. Một đòn đơn giản thô bạo, nhưng lại sắc bén hung ác, kéo lên sát khí màu vàng ngập trời. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, đây... thế mà là một con tiên thiên dị chủng đủ để sánh vai bán thần. Khó có được. Thật sự là quá khó có được. Nghĩ đến đây, bóng người Tô Dịch lóe lên, hướng về một bên né tránh. Ầm. Khu vực kia ban đầu hắn đặt chân, bị một trảo của con gấu khổng lồ kia đập nát bét, mặt đất sụp đổ. Tô Dịch, ngươi không phải có được chiến lực sánh vai bán thần sao, vì sao bây giờ lại phải tránh né? Nơi xa, nam tử trường bào vàng tươi cười lạnh, ta đã nói mà, hắn trước đó vẫn luôn phô trương thanh thế, mà bây giờ, hắn rốt cục lộ tẩy rồi. Nam tử đồ đen nhìn không được nhếch miệng cười lên. Hắn dù làm màu tạo thế, cũng phải cẩn thận hắn vô ngược trước khi chết. Nữ tử Nghê Thường kia giọng điệu lạnh như băng nhắc nhở, đừng quên, đoạn thời gian qua, nhân vật thần tử chết ở trong tay hắn cũng không ở số ít. Khi nói chuyện với nhau, đại chiến đã bùng nổ, con gấu khổng lồ cao nghìn trượng kia tựa như thần ma, ra tay như cuồng, bá đạo hung ác, vùng lên móng vuốt khổng lồ như ngọn núi nhỏ, hướng về Tô Dịch điên cuồng oanh tạc. Hung uy có thể so với bán thần kia, khiến không ít thần sứ đều hít vào ngụm khí lạnh. Mà Tô Dịch thì trước sau né tránh. Ở trong mắt mọi người, hắn giờ phút này tỏ ra rất chật vật, nghiễm nhiên là một bộ dáng chạy trối chết. Mà cái này, càng thêm nghiệm chứng phỏng đoán của bọn họ, Tô Dịch hôm nay, quả thực đang bị thương nặng, đang đứng ở trạng thái suy yếu nhất. Cùng nhau ra tay, tốc chiến tốc thắng. Nam tử đồ đen mở miệng, đục trịch. Được. Rất nhiều người sảng khoái đáp ứng. Chỉ có nữ tử Nghê Thường kia nhíu mày, nói, theo ta thấy, vẫn là đợi một chút nữa thì tốt hơn, cẩn thận không bao giờ là thừa, Tô Dịch kia, không đợi nói xong, đã bị nam tử đồ đen nhíu mày ngắt lời, thời gian kéo dài càng lâu, chắc chắn sẽ dẫn tới người khác mơ ước. Đừng quên, người hôm nay muốn nhân cơ hội tiêu diệt Tô Dịch, có rất nhiều. Nữ tử Nghê Thường đang muốn nói gì, nam tử đồ đen cùng người khác đều đã bắt đầu hành động. Giết! Tô Dịch, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bọn họ triệu ra bảo vật, giết vào chiến trường, cùng nhau phối hợp với con gấu khổng lồ cao nghìn trượng kia, hướng về Tô Dịch bọc đánh, vẻ mặt mỗi người đều khó giấu đi sự phấn khởi. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch vẫn luôn xê dịch né tránh lại cười nói, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Bóng người hắn vươn ra, bỗng nhiên bay lên trời. Dưới chân đạp một bước. Ầm! Con gấu khổng lồ cao nghìn trượng kia, nhất thời như một ngọn núi lớn đổ nghiêng, hung hăng đập trên mặt đất, khiến mặt đất chấn động mạnh, nhấc lên khói bụi đầy trời. Con gấu khổng lồ càng phát ra tiếng trống kinh sợ. Không ổn, trong lòng đám người nam tử đồ đen kịch liệt chấn động, chợt dừng lại, ý thức được mắc bẫy rồi. Nhưng lúc này đã chậm một bước. Chỉ thấy Tô Dịch tay áo bào căng phồng, nhấn ngang trời một cái. Chương 4305, hư hư thực thực. Hai, kiếm khí lấp lánh chói mắt đầy trời giận dữ cuốn qua không gian, gào thét khuếch tán. Nơi đi qua, các thần sứ cấp thái huyền kia, thân thể mỗi người tan vỡ, đổ máu trên không. Nam tử đồ đen cùng nam tử trường bào vàng tươi kia triệu ra kỷ nguyên thần bảo, mới vừa vặn ngăn trở kiếm khí có thể xưng là khủng bố kia đánh giết. Nhưng cũng bị chém giết tới mức bóng người lão đảo, thất khiếu chảy máu. Còn không chờ đứng vững, bóng người Tô Dịch đã bùng nổ lao tới. Vung quyền như điện. Phanh. Phanh. Hai vị thần tử thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Một loạt động tác, gần như liền mạch lưu loát, trong chớp mắt mà thôi, không chỉ thế cục nghịch chuyển, tính cả thần tử cùng thần sứ của hai đại trận doanh, đều bị tàn sát hết. Về phần con gấu khổng lồ nghìn trượng kia, hãy còn bị đau kêu to ở trên mặt đất. Xa xa, khi thấy một màn này, nữ tử Nghê Thường cùng các thần sứ bên người không ai không hít vào ngụm khí lạnh. Như rơi vào hố băng. Quá khủng bố rồi. Trong nháy mắt, liền phân ra sinh tử. Ở trước mặt Tô Dịch, vô luận là con gấu khổng lồ có thể so với bán thần kia, hay là các thần tử cùng thần sứ kia, hoàn toàn không có sức dãy dùa. Ngươi. Trước đó ngươi đều là giả bộ. Nữ tử Nghê Thường kinh nghi nói. Không sai. Tô Dịch gật đầu, không như vậy, bọn hắn sao có thể chủ động tới cửa chịu chết. Nhưng... Ngươi trái lại rất tỉnh táo, chưa mạo muội tiến lên. Nữ tử Nghê Thường ánh mắt phức tạp, không có bất cứ sự do dự gì, nàng dẫn theo mọi người bên cạnh xoay người rời đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Tô Dịch chưa đuổi theo. Hắn tung người nhảy xuống, tới trước con gấu khổng lồ nghìn trượng kia, nói, thần phục, hoặc là chết, tự mình chọn một. Con gấu khổng lồ run rẩy toàn thân, hoảng sợ bất an. Cuối cùng, nó khuất phục, nơm nớp lo sợ gật gật đầu. Tô Dịch lập tức vận dụng bổ thiên lô, mang tiên thiên dị chủng có thể so với bán thần này thu lại, làm xong tất cả cái này, thở phào một hơi, sau đó bắt đầu chợt kịch liệt ho khan. Khóe môi có máu tươi chảy ra. Khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Ngay lúc này, xẹt. Một mũi tên bỗng nhiên từ trong bóng tối bắn vút ra, xé rách không gian, trong tích tắc đã lửa xém lông mày. Ở thời khắc máu chốt nguy hiểm vạn phần này, Tô Dịch chỉ kịp vung chưởng cứng đối cứng. Phanh. Ngay sau đó, cả người hắn đã bị đánh bay đi, ngã xuống ở ngoài mấy chục trượng. Ai? Tô Dịch nhíu mày. Đã lâu không gặp, vương dạ. Một thanh âm già nua vang lên ở trong thiên địa. Theo thanh âm, trong hư không hào quang lưu chuyển, hiện ra một lão nhân mặc đạo bào, đầu đội mũ hoa sen, tay cầm cung tên. Huyết Tiêu Tử. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, thì ra là ngươi lão gia hỏa này, ngươi cuối cùng dám tự mình đứng ở trước mặt ta. Ông lão kia, chính là khai phái tổ sư của Thái Thanh Giáo. Một vị tồn tại sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã có thể nói như bá chủ tiên giới. Một hồi vĩnh dạ chi chiến, lúc trước nhằm vào vương dạ, chính là do Huyết Tiêu Tử bày mưu tính kế. Nói thật, nếu không phải ngươi bị thương quá nặng, ta ở trước khi thành thần, cũng sẽ không mạo muội xuất hiện ở trước mặt ngươi. Huyết Tiêu Tử ánh mắt thâm trầm, xa xa nhìn chằm chằm Tô Dịch, bây giờ, ngươi còn có thủ đoạn gì, cứ thi triển ra là được. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, ta thật không ngờ, lấy thân làm mồi câu cá, vậy mà lại câu ra ngươi tên cáo già này. Huyết Tiêu Tử nhíu mày nói, câu cá. Là lúc nào rồi còn giả bộ, thực cho rằng ta nhìn không ra, ngươi đang bị thương nặng. Tô Dịch lau vết máu khóe môi, cười mỉm nói, ta quả thực bị thương nặng, nếu không như vậy, có thể nào lừa gạt ngươi lão gia hỏa này. Ánh mắt Huyết Tiêu Tử lóe lên, nói như vậy, trước đó ngươi sớm phát hiện ta nấp trong bóng tối xem cuộc chiến. Tô Dịch lắc đầu, không, ta chỉ là phát hiện, trong bóng tối còn có người nhìn chằm chằm nơi này. Nhưng lại không ngờ, sẽ là ngươi. Nói xong, hắn tự giễu cười, sớm biết, ta cũng đã không giả bộ. Giả bộ? Huyết Tiêu Tử không khỏi lạnh lùng nói, vương dạ, bớt chơi loại tâm thuật không thể lên được mặt bàn này với ta, lấy hiểu biết của ta đối với ngươi, nếu không phải bất đắc dĩ, sao có thể đùa bỡn kỹ xảo thấp kém bực này. Tô Dịch thở dài, đối phó ngươi loại lão gia hỏa ti tiện vô sĩ, bất chấp thủ đoạn bậc này, ta cũng chỉ có thể như thế. Nếu không, ngươi sao lại đứng ở trước mặt ta giống như bây giờ? Huyết Tiêu Tử nheo mắt, còn chưa chờ hắn mở miệng, Tô Dịch bỗng tung người lao về phía trước. Ầm. Không chút do dự, Huyết Tiêu Tử kéo đại cung, một mũi tên bùng nổ lao ra, gắt gao tập trung cả người Tô Dịch, căn bản không thể né tránh. Lúc trước, hắn chính là bằng cây cung lớn này, một hơi đánh bay Tô Dịch đi. Mà bây giờ một đòn này, so với trước đó càng khủng bố hơn. Nhưng một màn khiến Huyết Tiêu Tử da đầu phát tê xuất hiện, liền thấy Tô Dịch tùy tay bắt mũi tên đó vào trong tay, bàn tay chà sát, mũi tên yếu ớt như tờ giấy nổ tung từng tấc một. Không ổn. Trong lòng Huyết Tiêu Tử lập bập một tiếng, rốt cuộc ý thức được, mình mắc bẫy rồi. Lúc trước, Tô Dịch ở lúc đối chiến với các thần tử kia, hắn cũng hoài nghi, Tô Dịch đang phô trương thanh thế. Thẳng đến lúc Tô Dịch dứt khoát lưu loát chém giết các thần tử kia. Hàng phục con gấu khổng lồ kia, khiến Huyết Tiêu Tử lại thay đổi cái nhìn, cho rằng Tô Dịch không phải phô trương thanh thế, mà là cố ý lừa người. Chương 4306, một kiếm tới từ phía Tây, một, nhưng về sau, khi nhìn thấy trong chiến trường chỉ còn lại có một mình Tô Dịch lại ho ra máu không ngừng, điều này làm Huyết Tiêu Tử lại không khỏi hoài nghi, Tô Dịch quả thực đã bị thương nặng, lúc trước sở dĩ cường thế như vậy, đơn giản là đang gắng gượng chống đỡ, sở dĩ ho ra máu. Là vì Tô Dịch không chống đỡ được nữa. Chính bởi vì như thế, Huyết Tiêu Tử mới quyết định mạo hiểm thử một lần, ở trong bóng tối bắn ra một mũi tên thần, thẳng đến lúc nhìn thấy, Tô Dịch bị một mũi tên này trực tiếp đánh bay đi. Huyết Tiêu Tử rốt cuộc tin tưởng, Tô Dịch quả nhiên bị thương nặng, đã là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt cơ hội ngàn năm một thuở này, Huyết Tiêu Tử rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lập tức áp dụng hành động, muốn một hơi tiêu diệt Tô Dịch. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu, Tô Dịch bị thương nặng không giả, nhưng lại không phải không chống đỡ được, mà là cố ý tỏ ra yếu thế, chính là vì mang mình dụ dỗ ra. Vương dạ, không ngờ ngươi cũng sẽ không biết xấu hổ như thế. Huyết Tiêu Tử chửi ầm lên, xoay người bỏ chạy. căn bản không mang theo sự chần chờ. Hơn nữa, hắn mang lá bài tẩy cùng bí bảo chạy trốn đều vận dụng toàn bộ. Bóng người nháy mắt đã biến mất không thấy. Chạy thoát được sao? Tô Dịch cười cười, bước ra một bước, bóng người cũng bỗng dưng không thấy nữa. Một lát sau, trong một mảng thiên địa mờ sương, bóng người Huyết Tiêu Tử bỗng dưng xuất hiện, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, một bộ dáng lòng còn sợ hãi. Mà khuôn mặt già nua kia đã trở nên cực kỳ xanh mét âm trầm. Một lần này, thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương. Trước khi thành thần, không thể mạo hiểm đi gặp lại người này nữa. Huyết Tiêu Tử hít sâu một hơi, kiềm chế kinh sợ cùng phẫn nộ trong lòng, làm ra quyết đoán. Nhưng một chớp mắt này, bất thình lình, lại có một thanh âm lạnh nhạt vang lên, vì sao không chạy nữa? Âm. Đầu óc Huyết Tiêu Tử như bị sét đánh, thân thể rùng mình, hắn theo bản năng muốn đào tẩu. Nhưng một mảng kiếm khí đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giống như không đâu không phá, xuyên thủng lực lượng phòng ngự của hắn, từ chỗ thiên linh cái bổ xuống. Phốc. Bóng người Huyết Tiêu Tử chia làm hai nửa. Máu tươi nóng bỗng theo đó bắn ra. Mà ở trong tầm nhìn của hắn, lúc này mới thấy rõ Tô Dịch không biết từ khi nào đã đứng ở trong mây mù trên bầu trời nơi xa, trên mặt mang theo một tia chăm chọc, lẳng lặng nhìn mình. Phanh, thân thể nứt thành hai nửa của Huyết Tiêu Tử tan vỡ, hóa thành tro tàn. Chỉ có một luồng tàn hồn, tung bay giống như ngọn nến trong gió. Hắn thở dài nói, một ý niệm sai lầm thì hỏng hết, phân chia sinh tử, cơ hội thành thần gần trong gang tấc, lại bỏ lỡ từ đây, thực sự. Khiến ta không cam lòng. Nơi xa, Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm sảng khoái, nói, đặt ở trước thời đại tiên vẫn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, mà hôm nay, mặc dù ngươi thành thần, tương tự cũng hữu tử vô sinh. Huyết Tiêu Tử cười lạnh, trước kia, ta không bằng ngươi, ta nhận, nhưng ngươi nếu nói thành thần cũng không bằng ngươi, không khỏi quá mức tự đại. Tô Dịch nói, ngay tại ba canh giờ trước, Khương Thái A vừa tấn thăng thành thần, đã chết ở trong tay ta. Huyết Tiêu Tử ngẩn ra, hắn đã chết. Nếu không, ngươi cho rằng một thân thương thế này của ta là từ đâu mà có? Sắc mặt Huyết Tiêu Tử biến ảo, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch hồi lâu, cuối cùng thở dài, thắng làm vua thua làm giặc, cuối cùng chết ở trong tay ngươi một đối thủ như vậy, trái lại cũng có thể nói là chết có ý nghĩa. Tô Dịch thản nhiên nói, sai rồi, ở trong mắt ta, vô luận là trước đây hay là bây giờ, ngươi căn bản không đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Vẻ mặt Huyết Tiêu Tử đầy kinh ngạc. Mà Tô Dịch đã không muốn nhiều lời nữa, phất tay áo bào. Ầm, một luồng tàn hồn còn sót lại kia của Huyết Tiêu Tử theo đó hủy diệt. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không có cảm xúc gì, đơn giản là lại giải quyết một ân thù mà thôi. Chính như hắn lúc trước nói, Huyết Tiêu Tử, Nam Bình Thiên, chữ thần thông các đại địch kiếp trước này, căn bản không xứng với hai chữ đối thủ. Cho dù là Khương Thái A cũng như thế, nguyên nhân rất đơn giản, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, vương giả độc tôn ở tiên giới ngạo tuyệt thiên hạ, ép các kẻ địch kiếp trước không thể không cúi đầu. Khi đó vô luận là ai cũng không phải đối thủ của vương giả. Vương giả lúc trước sở dĩ thua ở Vĩnh Dạ chi chiến, nguyên nhân đơn giản hai điều. Thứ nhất, trước khi Vĩnh Dạ chi chiến bắt đầu, vương giả đang ở thời khắc mấu chốt bế quan, đột nhiên gặp đánh bất ngờ đến từ 33 vị đại địch bọn Huyết Tiêu Tử, bị giết không kịp trở tay. Thứ hai, cho dù dưới tình cảnh hung hiểm, vương giả cũng từng ở trong chiến đấu tiêu diệt 20 đại địch. Người khác không ai không bị thương nặng. Đổi lại mà nói, đơn đã độc đấu, các đại địch này không một ai có thể đánh. Nếu không phải một trận đánh lén kia, phá hỏng vương giả tu hành, cho dù là quần công, bọn người Huyết Tiêu Tử cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Một ít kẻ địch như vậy, lại nào xứng với hai chữ đối thủ, càng đừng nói, đạo hạnh Tô Dịch kiếp này đã sớm vượt qua vương giả, ở cấp Thái Hòa từng trảm thần, ở lúc thu thập Huyết Tiêu Tử, cho dù đang bị thương nặng, cũng có được thực lực tuyệt đối nghiền áp. Chương 4307, một kiếm tới từ phía Tây, 2, đột nhiên, Tô Dịch xoay người, nhìn về phía nơi xa, muốn đi ra chơi một chút hay không? Rút. Nơi xa, bóng dáng một đám người xuất hiện, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ cười cười, không để ý tới nữa, xoay người mà đi. Cùng ngày, tin tức có liên quan Tô Dịch lấy thân làm mồi, lừa giết người khác liền truyền ra ngoài. Không ít cường giả đang chuẩn bị ra tay đối với Tô Dịch, đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, thầm mắng Tô Dịch không biết xấu hổ. Một ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Không trì hoãn, hắn tiếp tục khởi hành hướng đông. Khí tức hỗn độn trong thiên địa càng thêm nồng đậm, trực tiếp giống như thủy triều sương mù, phiêu đãng ở trên không, dọc đường, đã rất ít có thể chạm tới cường giả khác nữa. Ngược lại là theo tiến lên, Tô Dịch trên đường gặp tiên thiên dị chủng có thể so với cấp bán thần. Trách không được dọc đường hầu như không gặp được người khác, chỉ là tiên thiên dị chủng này, có thể khiến đại bộ phận mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Tô Dịch thầm nghĩ. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, tiên thiên dị chủng cấp bán thần đã không có uy hiếp gì, dọc đường chỉ cần bị hắn gặp được, liền trực tiếp cường thế trấn áp, triệt để hàng phục. Ở chỗ sâu trong bầu trời, đột nhiên có đại kiếp thành thần trình diễn, dị tượng lộ ra. Lại có người độ kiếp thành thần. Tô Dịch nheo mắt. Cùng lúc đó, trong một vùng núi, một đám cường giả đang ngóng nhìn bầu trời nơi xa. Nơi đó, một nam tử áo bào vàng bóng người ngang tàng cao lớn đang độ kiếp. Ở chỗ sâu trong bầu trời, chớp lóe sấm rền, kiếp vân quay cuồng, khí tức tai kiếp như cấm kỵ càn quét, áp lực làm người ta không thở nổi. Nam tử áo bào vàng kia tung người lên không, đang đối kháng kiếp quang không ngừng từ trong kiếp vân đánh giết xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đào Long sứ giả hẳn có thể thành công chứng đạo, một hơi phong thần. Một người khẽ nói. Đây là một vị thần tử, áo mãng bào, mũ miệng đai lưng rộng, tóc bạc như tuyết, hắn chắp tay sau lưng, trong ánh mắt lộ ra sự chờ mong, chờ Đào Long sứ giả thành thần, chúng ta liền lập tức tới nơi bổn nguyên của chiến trường kỷ nguyên, đi tranh đoạt mảnh vỡ kỷ nguyên cấp bậc tuyệt phẩm. Ở bên cạnh hắn, một đám thần sứ đều không khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ ghen tị. Đào Long, vốn là đồng bạn của bọn họ. Nhưng bây giờ, Đào Long sắp chứng đạo thành thần. Ai có thể không ghen tị? Đương nhiên, các ngươi không cần nổi giận, trong hành động kế tiếp, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cũng mưu đoạt tạo hóa thành thần cho các ngươi. Vị thần tử kia cười đồng ý, đa tạ thần tử đại nhân. Các thần sứ kia ùng ùng cảm ơn, nụ cười tràn đầy trên mặt. Bọn họ vừa quan sát Đào Long đang độ kiếp nơi xa, vừa nói chuyện phiếm, đột nhiên, có người nói, nghe nói lúc ngày hôm qua, một ít cường giả đi đối phó Tô Dịch, tất cả đều bị lừa giết, không thể không nói, Tô Dịch kia cũng quá âm hiểm cùng đen lòng rồi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người khác nhau. Bởi vì lúc trước, bọn họ cùng thần tử đại nhân cũng từng triển khai hành động, ý đồ thừa dịp lúc Tô Dịch bị thương nặng, đi kiếm món hời. May mắn là, ở lúc bọn họ còn chưa tìm được Tô Dịch, đã đạt được tin tức một ít người bị Tô Dịch bẫy giết, cuối cùng từ bỏ hành động đối phó Tô Dịch. Mà nói tới việc này, vị thần tử kia nhíu mày, hừ lạnh nói, chờ Đào Long chứng đạo thành thần, tiêu diệt Tô Dịch dị đoan kia, cũng chỉ là chuyện lần bàn tay. Mọi người đều gật đầu, rất tán đồng. Âm. Ở chỗ sâu trong bầu trời, kiếp vân tán loạn. Vô tận hào quang bao phủ bóng người ngang tàng cao lớn kia của Đào Long. Mắt thường có thể thấy được, một thân khí tức kia của hắn liên tiếp kéo lên, xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Trong mấy chớp mắt mà thôi, một luồng thần uy kinh khủng đã từ trên người hắn tràn ngập ra, làm phong vân biến sắc, hư không gào thét. Thành công rồi. Có người kích động hô lên. Người khác cũng cảm xúc dâng trào, tận mắt thấy tình hình một hồi chứng đạo thành thần, cũng hình thành trùng kích cùng rung động thật lớn đối với bọn họ. Vị thần tử kia không khỏi cười nói thật, ta bây giờ trái lại ước gì dị đoan họ Tô kia xuất hiện, như thế, cũng có thể để Đào Long đã tấn thăng thành hạ vị thần bộc lộ tài năng cho chúng ta. Tất cả mọi người đều cười lên. Có người trêu chọc nói, nếu Tô Dịch kia nhìn thấy Đào Long thành thần, sợ là sớm bị dọa cục đuôi đào tẩu, nào còn có mật chó dám tới gần. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bỗng nhiên một tiếng kiếm ngân réo rắc trào dân vang vọng ở trong thiên địa. Keng, chỉ thấy dưới bầu trời, một người một kiếm giống như một đạo hào quang, từ nơi cực xa mà đến, cắt qua bầu trời, hướng về Đào Long đứng ở trên không trung phóng đi. Một cái chớp mắt này, trong đầu mọi người ở đây đều đồng loạt hiện ra một ý niệm, đây là tên ngu xuẩn nào, thế mà lại không biết tự lượng sức mình muốn đánh bất ngờ một vị tồn tại vừa tấn thăng thành thần. Điên rồi à. Ngay sau đó, mọi người liền trợn tròn mắt. Âm. Dưới bầu trời, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, Đào Long vừa tấn thăng thành thần, thân thể bị hào quang một người một kiếm kia biến thành xuyên thủng. Chương 4308, con khỉ, một, có người thậm chí bắt giữ được, ở một cái chớp mắt đó trước khi chết, trên mặt Đào Long tràn ngập kinh ngạc cùng ngơ ngẩn, đại khái là không nghĩ tới, ở thời khắc đắc ý nhất, mạnh nhất cuộc đời này của mình, lại bất ngờ chết đi như vậy. Thân thể hắn nổ tung, giống một quả pháo hoa nóng bỏng màu đỏ tươi nhất, nhuộm mãn hư không đó thành màu đỏ chói mắt. Vị thần tử kia cùng một đám thần sứ đều trợn tròn mắt, đầu óc chỗ trống. Một vị thần đó trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng, chết bất đắc kỳ tử. Tận mắt thấy tất cả cái này, nhưng ai lại dám tin? Vù. Một người một kiếm kia hiển lộ ra, đứng trên hư không. Rõ ràng chính là Tô Dịch, cùng với chỉ xích kiếm lơ lửng trước người, hắn cất bước trên không, tới nơi Đào Long chết bất đắc kỳ tử, nơi này lơ lửng một quần sáng màu vàng lấp lánh, rõ ràng là thần cách Đào Long vừa rồi ở trong độ kiếp ngưng tụ ra. Tùy tay chọc một cái, liền rơi vào trong tay Tô Dịch. Trong thần cách luyện, chính là một khối kỷ nguyên pháp tắc bậc thứ năm. Đối với Tô Dịch mà nói, lại không có quá nhiều sức hấp dẫn, hắn tùy tay thu hồi thần cách, ánh mắt nhìn về phía mọi người nơi xa, cười nói, các ngươi không phải ước gì ta xuất hiện sao, sao bây giờ lại không nói nữa. Mọi người rùng mình. Tô Dịch. Tên dị đoan này vừa mới giết một vị thần. Tô Dịch. Chúng ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao phải xuống tay độc ác như thế? Vị thần tử kia xanh mặt, lớn tiếng quát to. Không oán không thù, trong ánh mắt Tô Dịch hiện ra một sự mỉa mai, dù là tranh đoạt cơ duyên, cũng phải phân cái sinh tử thành bại, huống chi, như ngươi loại mặt hàng này, phụng lệnh thần linh, coi ta là dị đoan, còn vọng đàm cái gì không oán không thù, buồn cười cỡ nào. Khi nói chuyện, hắn cất bước trên không, hướng về đám người nơi xa tới gần. Đi. Vị thần tử kia đột nhiên biến sắc, cùng một đám thần sứ xoay người bỏ chạy. Nhưng đã chậm một bước, theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động, chỉ xích kiếm lơ lửng trước người xoay vù vù, từng đạo kiếm khí như hỗn độn theo đó bắn nhanh ra. Phốc. Phốc. Phốc. Một đợt tiếng trầm đục truyền ra. Nơi hỗn độn kiếm khí chỉ tới, một rồi lại một thần sứ chết, không có ngoại lệ. Ngay cả vị thần tử kia lấy ra kỷ nguyên thần bảo đối kháng, cũng không ngăn được uy năng khủng bố của chỉ xích kiếm, giây lát mất mạng. Máu tươi tràn ngập ở trong sương mù. Bổ Thiên Lô xông lên phía trước sưu tập chiến lợi phẩm, Tô Dịch thu hồi chỉ xích kiếm, nhớ lại một màn cảm thần vừa rồi, trong lòng cũng có chút cảm xúc khác thường. Ở trong một trận chiến với Khương Thái A, hắn vẫn chưa vận dụng chỉ xích kiếm hỗn độn bí bảo bực này. Mà lúc trước, khi hắn phối hợp chỉ xích kiếm cùng nhau tấn công, trong nháy mắt đó, trong lòng hắn hoàn toàn không có bất cứ sự băn khoăn gì, thứ có là một loại lòng tin tuyệt đối một kích tất sát. Nguyên nhân rất đơn giản, Đào Long kia vừa mới phá kiếp chứng đạo, đạo hạnh còn chưa thật sự củng cố, hơn nữa phẩm tướng thần cách ngưng tụ, cũng thua xa Khương Thái A, cho nên, mới sẽ làm Tô Dịch vận dụng chỉ xích kiếm, một đòn trảm thần. Đại nhân, ngài mau nhìn, bảo vật này rất cổ quái. Nơi xa, Bổ Thiên Lô sưu tập xong chiến lợi phẩm, vội vã tới gần, trình lên một khối hỗn độn thạch xám xịt. Hỗn độn thạch kích cỡ khoảng 3 thước, tràn ngập hỗn độn khí tức dày nặng, nhìn kỹ, bên trong hỗn độn thạch này lại phong ấn một sinh linh. Đó là một con thú non cùng mình thành một cục, giống như con khỉ, tứ chi dài nhỏ, lông toàn thân mềm mại, còn có một cái đuôi cong lên. Đây chẳng lẽ là một con tiên thiên dị chủng còn chưa sinh ra? Tô Dịch kinh ngạc. Bổ Thiên Lô nhanh chóng nói, hỗn độn thạch này chính là từ trong di vật của thần tử kia tìm được, khí tức rất cổ quái, thuộc hạ lúc nhìn thấy sinh linh giống con khỉ kia trong tảng đá này, thậm chí sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm nói không nên lời. Tô Dịch nghĩ một chút, phân ra một luồng thần thức, vươn vào trong hỗn độn thạch. Âm. Thần thức chấn động, trong hoảng hốt, giống như tiến vào một mảng thế giới hỗn độn khi thiên địa chưa mở, dòng lũ cuồn cuộn hỗn độn chạy chồm, một mảng tối tăm. Mà ở trung ương hỗn độn, một sinh linh giống như con khỉ cùng mình, nó nhắm mắt, hít vào thở ra, phun ra nuốt vào khí tức hỗn độn, da lông toàn thân xám xịt. Bắt mắt nhất là, khuôn mặt sinh linh này sinh ra hỗn độn đạo văn trời sinh, giống như một con mắt dựng thẳng nhắm lại. Khi thần thức của Tô Dịch cảm ứng được tất cả cái này, bỗng nhiên, hai tai sinh linh giống như con khỉ kia rung lên, chợt mở mắt ra. Một tích tắc đó, trực tiếp giống như một đôi đèn vàng lấp lánh sáng lên ở trong hỗn độn, hào quang vàng óng bắn phá, nhiếp hồn đoạt phách. Một luồng uy áp khủng bố khó có thể hình dung, theo đó từ trên thân sinh linh này phóng ra. Âm. Một luồng thần thức kia của Tô Dịch, thế mà trực tiếp bị đánh tan. Nhất thời, mọi thứ Tô Dịch cảm ứng được đều biến mất, khi hắn cúi đầu dùng ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thạch kia, khối hỗn độn thạch này đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, rồi sau đó, ầm một tiếng, chia năm xẻ bảy. Một đạo hào quang vàng ống theo đó dựng lên ngút trời. Là sinh linh giống như con khỉ kia, nó lắc mình một cái, đột nhiên hóa thành cao nghìn trượng, tứ chi thô to như núi, cơ bắp thân thể sôi sục như núi, da lông toàn thân phát ra sương mù hỗn độn cuồn cuộn như thác. Chương 4309, con khỉ, 2, một đôi mắt ánh vàng rực rỡ kia, càng giống như một đôi mặt trời chói chang màu vàng. Gào. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một luồng hung uy ngập trời theo đó khuếch tán, nghiền nát tầng mây, chấn động hư không nổi lên một trận sóng kịch liệt. Núi cao phụ cận đều rung chuyển. Uy thế đó quá khủng bố. Thế mà so với tiên thiên dị chủng cấp bán thần cũng không thua kém là bao. Con ngươi Tô Dịch co rút lại, sinh linh này vừa mới sinh ra, đã có được hung uy đáng sợ như thế, Bổ Thiên Lô cũng không khỏi tặc lưỡi, tên này. Thực dữ dằn. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy sinh linh cao khoảng nghìn trượng kia, như quả bóng da bị chọc thủng, trong thời gian ngắn thu nhỏ vô số lần. Cuối cùng, hóa thành to khoảng một thước, rầm một tiếng, ngã xuống đất. Hung uy ngập trời cái gì, tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ có một đôi mắt màu vàng. Tội nghiệp nhìn Tô Dịch, trong miệng phát ra một đợt tiếng kêu ngao ngao. Giống con thú nhỏ đói khát khó chịu đang rên rỉ. Cái này, Bổ Thiên Lô có chút ngây dại. Tô Dịch cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ, hung uy vừa rồi hiển lộ ra, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Lúc này, sinh linh giống như con khỉ kia vừa lăn vừa bò tới dưới chân Tô Dịch, hai móng vuốt xù lông cào chân hắn, trong miệng kêu chi chi khẹt khẹt một phen. Tô Dịch lấy ra một viên tiên đan ném qua. Sinh linh con khỉ nhỏ vô cùng nôn nóng nuốt vào miệng, sau đó liền, phốc, một tiếng nhổ ra, giờ hai móng vuốt lên, hướng về Tô Dịch liên tục múa máy nhảy nhót, chật chật, nó thế mà lại chê tiên đan cấp Thái Huyền. Bổ Thiên Lô rất ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, nó là muốn sữa. Tô Dịch dây dây mi tâm, cầm lên một cây thần dược, ném qua. Con khỉ nhỏ nâng bằng hai tay, ăn như hùng như sói. Trong nháy mắt đã ăn hết sạch, sau đó, lại tội nghiệp nhìn Tô Dịch. Lần này, đến lượt Tô Dịch giật mình. Một cây thần dược kia, so với tiên dược cấp Thái Huyền càng quý giá hơn xa, chính là kỳ trân sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên của tiên giới, là bảo dược thần cảnh danh xứng với thực. Đổi làm nhân vật cấp Thái Huyền, cũng không dám tùy ý nuốt dùng như vậy, nếu không, chắc chắn sẽ bị dược lực bá đạo kia tổn thương đạo hạnh. Nhưng con khỉ nhỏ này, lại không làm sao cả. Hơn nữa, sau khi ăn hết cả một cây thần dược, cũng không thấy xảy ra biến hóa gì, ngược lại vẫn một bộ dáng bụng đói sôi ùng ục như cũ. Điều này quá mức không thể tưởng tượng rồi. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nâng tay ném. Âm. Một khối thi thể tiên thiên dị chủng rơi trên mặt đất. Một đôi mắt vàng của con khỉ nhỏ chợt tỏa sáng, sải bước đi lên trước, ngồi trên mặt đất, chỉ thấy thân thể gầy gò cao khoảng một thước của nó chợt phồng lên. Da lông quanh thân nổi lên từng đợt luồng khí hỗn độn, lặng yên bao phủ ở trên một khối thi thể tiên thiên dị chủng kia. Sau đó, nơi mi tâm con khỉ nhỏ, một mảng hỗn độn đạo văn giống như con mắt dựng thẳng kia lặng yên mở ra một vết nứt. Âm. Một đạo hào quang màu xám bắn nhanh ra, giống như tia sét, đánh lên thi thể tiên thiên dị chủng kia. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra, thi thể tiên thiên dị chủng kia khô quắc từng tấc một. Mà một mảng hào quang hỗn độn tràn đầy khí tức sinh mệnh, thì bị bốc ra từ trong thi thể. Con khỉ nhỏ há mồm hút mạnh một cái. Ao! Một mảng hào quang hỗn độn kia nhất thời bị hút vào trong cơ thể con khỉ nhỏ. Mắt thường có thể thấy được, toàn thân trên dưới của nó, huyết khí dâng trào, sinh cơ tăng vọt, mỗi một tấc da thịt đều đang tràn ngập ra dao động sinh cơ cuồng bạo, toàn thân da lông xám xịt đều trở nên lấp lánh. Ngay cả cái bụng nhỏ kia cũng căng tròn lên. Lại nhìn thi thể tiên thiên dị chủng kia, chỉ còn lại túi da mất đi sinh cơ, theo một trận gió thổi tới, hóa thành tro bụi tiêu tán đầy đất. Một hơi, ăn hết một thi thể tiên thiên dị chủng có thể so với đại năng cấp Thái Huyền. Vật nhỏ này rốt cuộc lai lịch thế nào? Tô Dịch rất kinh ngạc, càng thêm cảm giác con khỉ nhỏ này rất đặc thù, hoàn toàn không giống với các tiên thiên dị chủng kia lúc trước chứng kiến. Con khỉ nhỏ ở no, hai móng vuốt nâng cái bụng tròn xoe. Nhanh như chớp tới dưới chân Tô Dịch, vô cùng thân thiết lấy đầu cọ cọ cẳng chân Tô Dịch, chỗ mi tâm của nó, một mảng hỗn độn đạo văn giống như con mắt dựng thẳng kia đã nhắm lại, nhìn không ra bất cứ nơi thần dị nào nữa. Nhưng Tô Dịch lại rõ, con khỉ thoạt nhìn linh động hoạt bát, thông minh nhu thuận này, tuyệt đối không phải loại dễ chọc gì. Đúng rồi, trái lại có thể lấy một con tiên thiên dị chủng còn sống thử một lần. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, lật bàn tay. Một con rết màu bạc hiện lên ngang trời, ngay lập tức hóa thành dài trăm trượng, toàn thân giống như bạc đúc thành, lấp lánh chói mắt, hung uy dọa người. Đây là con tiên thiên dị chủng đầu tiên sau khi Tô Dịch tiến vào chiến trường kỷ nguyên hàng phục, thực lực có thể so với đại năng cấp thái huyền cấp bậc đứng đầu. Ngay tại lúc Tô Dịch tính mệnh lệnh con rết màu bạc kia, đi đe dọa con khỉ nhỏ kia, lại thấy con tiên thiên dị chủng hung uy dọa người này chợt phát ra một tiếng rên rỉ, thế mà bị dọa tới mức hơn trăm cái chân phát run, lập tức phủ phục xuống đất. Đôi mắt xanh lét giống như đèn lồng kia khi nhìn về phía con khỉ nhỏ, lại tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Chương 4310, Thần Tôn Sát Tâm, 1, Mãnh Hổ xuất hành, Bách Thú lui tránh, Chân Long xuất thế, Vạn Linh thần phục. Con khỉ nhỏ này vừa mới sinh ra, lại mạnh đến mức khiến con rết bạc kia cũng bị dọa chân mềm nhũn phát run, thế này cũng quá mãnh liệt rồi nhỉ. Bổ Thiên Lô kinh ngạc than thở, chẳng lẽ nói, vật nhỏ này là tiên thiên dị chủng đỉnh cấp nhất, tồn tại có thể so với vương giả của tiên thiên dị chủng. Tô Dịch gật gật đầu. Đoạn lời này của Bổ Thiên Lô, thật ra cũng không sai, hắn liếc một cái đã nhìn ra, con khỉ nhỏ này luận thực lực, còn xa xa không mạnh bằng con rết màu bạc kia. Nhưng một luồng khí tức huyết mạch kia trên thân con khỉ nhỏ tràn ngập ra, lại hình thành một loại uy áp cực đoan đáng sợ, hình thành một loại huyết mạch áp chế đối với con rết màu bạc kia. Đây là lực lượng trời sinh. Tựa như mãnh hổ nhỏ trong núi, đã đủ để chấn nhiếp bách thú, con khỉ nhỏ đã ăn no, một đôi mắt ánh vàng rực rỡ chỉ nhìn quét con rết màu bạc kia một cái, liền thu hồi ánh mắt, đầu hơi nghiêng đi, liền rút vào trên chân Tô Dịch ngủ ngáy khò khò. Nhưng con rết màu bạc kia lại không dám lộn xộn, hãy còn phủ phục nơi đó. Điều này làm Tô Dịch cảm thấy cạn lời. Vốn, hắn còn muốn bắt những tiên thiên dị chủng còn sống này, chờ sau khi về tiên giới cũng có thể dùng làm hồ sơn thần thú một phen. Nhưng bây giờ không hiểu sao cảm giác con rết màu bạc này không có tiền đồ, nghĩ một chút, Tô Dịch thu hồi con rết màu bạc này, lại lật tay lấy ra một con tiên thiên dị chủng có thể so với cấp bán thần. Đó là một con chim khổng lồ hung uy khủng bố, giống như chu tước, nhưng toàn thân đen sì, mọc ra ba cái đầu. Khi con chim khổng lồ này ngang trời xuất hiện, con khỉ nhỏ lúc trước còn ngủ ngáy khò khò chợt đứng lên, xoay người nhìn về phía con chim khổng lồ màu đen kia, nhè răng trợn mắt phát ra một tiếng rống giận dữ. Con chim khổng lồ màu đen đứng trên không, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm con khỉ nhỏ, vẫn chưa giống con rết màu bạc bị dọa hỏng như vậy. Nhưng Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, con chim khổng lồ màu đen này lúc đối mặt con khỉ nhỏ, mang tâm lý kiên kỵ. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả tiên thiên dị chủng cấp bán thần, cũng rất kiên kỵ đối với vật nhỏ này. Phát hiện này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi chấn động, đã biết là tìm được một tiên thiên dị chủng khó lường như thế nào. Nếu là chờ vật nhỏ này thật sự trưởng thành lên, lại nên có được hung uy khủng bố cỡ nào. Chờ về sau gặp được Hy Ninh, nhất định phải tìm hiểu hẳn hoi từ nàng một phen. Vật nhỏ này rốt cuộc lai lịch thế nào? Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, hắn thu hồi con chim khổng lồ màu đen kia, lại xoay người túm cổ con khỉ nhỏ, xách lên. Từ đầu đến cuối, con khỉ nhỏ vẫn chưa giãy giụa, ngược lại ngoan ngoãn dùng móng vuốt cọ vào tay Tô Dịch. Tô Dịch nâng tay mang ném con khỉ nhỏ này cho Bổ Thiên Lô, nói, để lại cho ngươi chiếu cố trước. Bổ Thiên Lô vội vàng đáp ứng. Con khỉ nhỏ lúc mới bắt đầu có chút không vui. Nhưng nó giống như vô cùng trí tuệ, sau khi biết đây là ý tứ của Tô Dịch, liền không kháng cự nữa. Đại nhân, chiến lợi phẩm lần này còn có 6 cây thần dược, 13 loại thần tài, Bổ Thiên Lô bắt đầu bẩm báo thu hoạch lần này. Tô Dịch đang nghe, đột nhiên phát hiện cái gì, lấy ra một khối bí phù. Khối bí phù này, là hắn cùng Hy Ninh dùng để liên hệ, mà lúc này lại đang khẽ chấn động, chảy xuôi các luồng thần quang. Hy Ninh cô nương sao lại tìm tới đây? Tô Dịch khẽ nhíu mày. Sớm từ lúc tiến vào chiến trường kỷ nguyên không lâu, hắn đã từng nhắc nhở Hy Ninh, bảo nàng đừng tới tìm mình, để tránh bị mình liên lụy đến. Nếu lúc thực sự cần liên thủ, có thể dùng bí phù tiến hành liên hệ. Nhưng ai từng ngờ, lần này Hy Ninh chưa đánh tiếng, thế mà lại trực tiếp tìm tới, điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, Hy Ninh đã đụng phải chuyện gì không hóa giải được hay không? Đang lúc suy nghĩ, nơi xa vang lên một đợt tiếng xé gió. Chỉ thấy bóng dáng một đám người từ nơi xa lướt đến. Rõ ràng chính là Hy Ninh, Lạc Thiên Đô cùng một ít tùy tùng bên cạnh hai người bọn họ. Nhưng sau đó, đôi mắt Tô Dịch liền lặng yên co lại, phát hiện ở bên cạnh Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô, phân biệt có một bóng người khí tức cực đoan quỷ dị khủng bố đứng đó, xa không phải người khác có thể so sánh. Hai bóng người khí tức quỷ dị khủng bố kia, phân biệt là một phụ nhân xinh đẹp, một người trung niên râu sồm áo bào tím. Phụ nhân xinh đẹp đứng ở bên cạnh Hy Ninh, dáng người thước tha, mái tóc dài đen nhánh búi lên, cắm chéo một cây trâm ngọc màu xanh nhạt, mặc một chiếc váy tay áo rộng màu đen, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt kiều diễm, nhưng khí chất nàng lại lạnh như băng, đôi mắt đẹp khi nhìn, khiếp người giống như lưỡi dao sắc bén. Sớm từ lúc tiến đến, phụ nhân xinh đẹp đã đánh giá Tô Dịch, ánh mắt sắc bén, lộ ra ý tứ hàm xúc đánh giá, làm người ta đặc biệt không thoải mái. Mà người trung niên râu sồng áo bào tím kia, thì đứng ở bên cạnh Lạc Thiên Đô. Hắn long hành hổ bộ, tràn đầy uy nghi, giơ tay nhấc chân, đã mang tới cho người ta áp lực rất lớn, thu hút ánh mắt người ta nhất, là trên thân phụ nhân xinh đẹp cùng người trung niên râu sồng áo bào tím này, đều quanh quẩn khí tức thần đạo tối nghĩa mà kỳ dị. Chương 4311, Thần Tôn Sát Tâm, 2, loại uy áp vô hình đó, khiến các thần sứ kia bên cạnh Hy Ninh, Lạc Thiên Đô đều nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng. Tô đạo hữu, đợi lát nữa vô luận xảy ra cái gì, xin tin tưởng ta, nhất định đừng nổi giận, tất cả do ta đến hóa giải là được. Nơi xa, Hy Ninh nhanh chóng truyền âm, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tục kia hiện lên một tia lo lắng. Khi truyền âm, Hy Ninh đã mang thân phận phụ nhân xinh đẹp cùng người trung niên râu sồng áo bào tím giới thiệu một lần. Thì ra, phụ nhân xinh đẹp kia tên Hy Nguyệt, đến từ Hy thị nhất tộc, luận bối phận chính là cô tổ mẫu của Hy Ninh. Người trung niên râu sồng áo bào tím tên Lạc Hành, đến từ Lạc thị nhất tộc, là trưởng bối tông tộc Lạc Thiên Đô. Hai người đều là thần linh danh xứng với thực, ở trong thần vực đều có thể xưng là uy danh hiển hách, là tồn tại đủ làm chúng sinh thế gian nhìn lên cúng bái. Ngay tại hôm qua, ý chí pháp thân của Hy Nguyệt cùng Lạc Hành thành công buông xuống chiến trường kỷ nguyên. Trong lòng Tô Dịch mơ hồ đoán ra, hai vị thần linh này lần này đến tìm mình, rất có thể là lai giả bất thiện. Mà Hy Ninh và Lạc Thiên Đô làm tiểu bối, căn bản không khuyên được. Nếu không, Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô tuyệt đối sẽ không chủ động dẫn theo hai vị thần linh kia tìm mình. Khi suy nghĩ, đám người Hy Ninh đã xuất hiện ở cách đó không xa. Người chính là Tô Dịch. Người trung niên râu sồng áo bào tím Lạc Hành mở miệng, giọng nói như chuông đồng, chấn động hư không phụ cận rung rẩy. Hắn ánh mắt thâm trầm, đánh giá cao thấp Tô Dịch, không kiêng nể gì, một luồng uy áp vô hình theo đó áp bách về phía Tô Dịch. Không sai. Tô Dịch thản nhiên nói, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bóng người tuấn tú giống như đá ngầm dưới biển, nguy nga bất động, ngăn cản hết một luồng uy áp đáng sợ kia. Lạc Hành như có chút bất ngờ, không khỏi nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, quả nhiên không giống người thường. Một chớp mắt này, Lạc Thiên Đô vội bước lên phía trước, nói, Tô đạo hữu, đây là một đạo ý chí pháp thân của thúc tổ ta, hắn lần này hàng lâm chiến trường kỷ nguyên, là vì, Lạc Hành hừ lạnh nhắc lời, Thiên Đô, lúc bổn tọa nói chuyện, không cần ngươi tới xen mồm. Lạc Thiên Đô cứng đờ cả người, yên lặng lui đến một bên. Mà ngay tại lúc hắn đang muốn nhanh chóng truyền âm cho Tô Dịch, một lần nữa bị Lạc Hành cắt ngang, ở trước mặt ta, đừng làm những chuyện lén lúc đó, khi cần ngươi nói chuyện, ta tự sẽ cho ngươi cơ hội, lúc không nên nói chuyện, ngay cả truyền âm cũng không được phép. Một đoạn lời tràn ngập uy thế, khiến không ít người câm như hến, Lạc Thiên Đô thấp giọng nói, vâng. Vẻ mặt hắn đầy u sầu, lặng lẽ hướng về Tô Dịch dùng ánh mắt ra hiệu, như hy vọng Tô Dịch tạm thời nhẫn nại đôi chút, tuyệt đối đừng vì thế tức giận. Tô Dịch chỉ cười cười, không để ý tới. Hắn lại không quen biết gì với Lạc Hành, đâu có thể nào bận tâm đối phương. Cho dù Lạc Hành này bản tôn lợi hại nữa, hôm nay cũng chỉ là một đạo ý chí pháp tướng mà thôi. Cùng lúc đó, Hy Ninh truyền âm cho Tô Dịch, Tô đạo hữu, Lạc Hành thần tôn lòng mang sát khí đối với ngươi, ngươi nhất định phải để ý. Chẳng qua, đợi lát nữa hắn nếu thực dám động thủ, ta nhất định xả thân giúp đỡ, đến lúc đó, cô tổ mẫu ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn. Trận phiền toái này tự nhiên có thể hóa giải. Trong thanh âm có lo lắng, có an ủi, cũng có kiên quyết. Điều này làm Tô Dịch động dung, Không thể nghi ngờ, Hy Ninh là hoàn toàn đứng về phía mình, cảm nhận được một điểm này, đối với Tô Dịch mà nói, đã là đủ rồi. Về phần cái khác, hắn căn bản không để trong lòng. Nhưng lúc này, Hy Nguyệt Thần Tôn dung mạo kiều diễm, khí chất lại lạnh lẽo như đao kia lại lạnh lùng mở miệng, nói, A Ninh, ngươi cũng đừng xen vào. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Hiển nhiên, Hy Nguyệt Thần Tôn tự như phát hiện, Hy Ninh đang âm thầm nói chuyện với Tô Dịch. Không khí nơi đây, cũng ở giờ khắc này lặng yên trở nên nặng nề. Hy Ninh mím môi, nói, cô Tổ Mẫu, ta trước khi đưa các ngươi tới gặp Tô Đạo Hữu, các ngươi đều từng đáp ứng sẽ không làm ra chuyện bất lợi đối với Tô Đạo Hữu, không thể lật lọng. Hy Nguyệt Thần Tôn từ chối cho ý kiến, chỉ vỗ vỗ bả vai Hy Ninh, nói, cứ xem là được. Cùng lúc đó, Lạc Hành Thần Tôn đã cất bước tiến lên, ở lúc cách Tô Dịch chỉ còn lại 10 trượng mới dừng chân. Sau đó, hắn giọng điệu lạnh nhạt nói, Thiên Đồ đã mang chuyện có liên quan với ngươi nói hết cho ta, hơn nữa khuyên ta, đừng coi ngươi là dị đoan nữa. Tô Dịch nói, có chuyện nói thẳng là được, không cần dông dài như vậy. Các thần sứ cống hiến cho Lạc Thiên Đô có mặt ở đây đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, gã này, lời nói không khỏi cũng quá không khách khí. Nhưng vô luận là Hy Ninh, hay Lạc Thiên Đô, đều đã sớm coi như bình thường. Lạc Hành Thần Tôn nhíu mày, sau đó nói, Thiên Đô không dễ dàng cầu người, hắn đã mở miệng cầu tình cho ngươi, ta tự nhiên phải chiếu cố mặt mũi của hắn. Dừng một chút, hắn nói, như vậy đi. Chỉ cần giao ra một phần luân hồi huyền bí hoàn chỉnh, ta liền tha cho ngươi một lần. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Hy Ninh trầm xuống. Lạc Thiên Đô cũng không khỏi biến sắc, nói, Thúc Tổ, ngài làm như vậy, đặt ta vào đâu? Chương 4312, Thần Tôn sát tâm, 3, ánh mắt Lạc Hành Thần Tôn chợt lạnh đi, nâng tay, đã giam cầm Lạc Thiên Đô ở tại chỗ, ngay cả nói cũng nói không nên lời. Thiên Đô, ngươi thân là thần tử của Lạc Thị nhất tộc. Lại liên tiếp cầu tình giúp dị đoan kia, đặt ta ở đâu? Lạc Hành Thần Tôn giọng điệu uy nghiêm, từ giờ trở đi, ngươi cứ đứng ở nơi đó nghĩ lại. Mọi người câm như hến. Đây là thủ đoạn của thần linh, thần tử phạm sai lầm, cũng sẽ gặp trách cứ cùng trừng phạt. Trước mặt ta một người ngoài, không chút khách khí răng dạy một tiểu bối nhà mình, ngươi rất uy phong nha. Tô Dịch cười lên, giọng điệu châm chọc. Hắn làm sao nhìn không ra, Lạc Hành Thần Tôn làm như vậy. Đã là đang gõ Lạc Thiên Đô, cũng là đang cảnh cáo mình. Lạc Hành Thần Tôn nheo đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, lời nói khiêu khích, ở trước mặt ta căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bây giờ, ta cần ngươi đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Không khí lạnh lẽo, áp lực lòng người, trên mặt Hy Ninh đã tràn đầy tức giận, nàng vừa muốn nói gì. Hy Nguyệt Thần Tôn bên cạnh đã nâng tay đặt ở trên vai nàng, nói, ta đã đáp ứng không ra tay với dị đoan kia, A Ninh. Ngươi cũng đừng làm ta khó xử. Chúng ta, sống chết mặc bay là được. Nàng nói một câu cuối cùng rất không sai. Tô Dịch quay đầu nhìn về phía Hy Ninh, cười nói, ở một bên xem náo nhiệt là được. Hy Ninh sững sờ, lặng lẽ thở dài. Mà lúc này, Hy Nguyệt Thần Tôn đột nhiên dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt khiếp người như lưỡi dao, nói, ngươi nếu cúi đầu, ta có thể cam đoan, Lạc Hành Đạo Huynh sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Tô Dịch liếc nữ nhân này một cái, nói, ngươi một khi đã tốt bụng như vậy, không ngại cũng khuyên Lạc Hành Đạo Huynh của ngươi một câu, bảo hắn tốt nhất bây giờ cúi đầu xin lỗi ta, ta có thể cam đoan, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngươi, Hy Nguyệt Thần Tôn nhíu mày, rõ ràng đã giận dữ, thôi được, ngươi đã chấp mê bất ngộ, thì tự giải quyết cho tốt. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong con ngươi Lạc Hành Thần Tôn đã có sát khí đang dâng trào. Ngươi xác định, không tiếp nhận thiện ý của ta. Lạc Hành Thần Tôn giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Tô Dịch nhìn Lạc Thiên Đô nơi xa bị giam cầm ở đó, trên khuôn mặt người sau tràn ngập sốt ruột, bất đắc dĩ cùng cay đắng. Khi phát hiện ánh mắt của Tô Dịch, Lạc Thiên Đô chán nản cúi đầu, giống như rất xấu hổ, không dám đối diện với Tô Dịch nữa. Hơi trầm mặt, Tô Dịch chỉ vào Lạc Thiên Đô, vẻ mặt bình tĩnh nói, niệm ở trên mặt mũi hắn, ta nhẫn nại thêm một lần, cho ngươi một cơ hội. Lạc Hành Thần Tôn sửng sốt. Giận quá mà cười nói, ồ, cơ hội gì? Ánh mắt Tô Dịch dời đi, nhìn về phía Lạc Hành Thần Tôn, trong miệng nhẹ nhàng bật ra một chữ, cút. Một chữ, trực tiếp vang vọng giống như sấm sét, các thần sứ kia đều há hốc mồm, gã này. Sao lại dám? Hy Nguyệt Thần Tôn sửng sốt, giống như cũng không ngờ, Tô Dịch lớn mật như thế. Hy Ninh tâm tình phức tạp, ý thức được, Tô Dịch vẫn là niệm tới Lạc Thiên Đô, nếu không, lấy tính tình cường thế ngạo nghễ kia của hắn, đã sớm ra tay. Mà lúc này, khuôn mặt Lạc Hành Thần Tôn kia cũng nghẹn đến mức xanh mét khó coi hẳn đi. Một tên dị đoan, dám giáp mặt khinh nhận tôn uy của hắn. Ầm, một luồng uy thế kinh khủng đáng sợ từ trên người Lạc Hành khuếch tán, một bộ áo bào tiếng căn phòng, vô số thần đạo pháp tắc chói mắt đang xen. Chỉ khí tức cỡ đó, đã khiến mọi người phụ cận kinh hãi muốn chết. Ngươi! Thật đúng là muốn chết nha! Tiếng của Lạc Hành Thần Tôn vang lên từng chữ một, tràn ngập sát khí ngập trời. Hắn bước ra một bước, bóng người phá vỡ không gian, một chưởng hung hăng bổ về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này, trong lòng Lạc Thiên Đô thầm than, ý thức được sự việc không có dư địa quay về nữa. Các thần sứ kia ở phụ cận, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt thương hại, trong đầu giống như nhìn thấy một màn tanh máu Tô Dịch bị vô tình trấn giết. Cũng là một cái chớp mắt này, Hy Nguyệt Thần Tôn liếc Hy Ninh bên cạnh một cái, vốn cho rằng nàng sẽ lo lắng cho Tô Dịch, thậm chí không để ý tất cả đi ngăn cản. Nhưng tất cả cái này đều chưa xảy ra, ở dưới cái nhìn chăm chú của nàng, vẻ mặt Hy Ninh bình tĩnh tới mức có chút khác thường. Điều này làm Hy Nguyệt Thần Tôn chợt cảm thấy hoang mang. Còn chưa đợi nàng nghĩ rõ, Tô Dịch nơi xa đã hành động. Bước ra một bước, tay áo bào giơ lên, năm ngón tay thon dài trắng nõn đánh ra ngang trời. Cùng là một chưởng, nhẹ nhàng bâng quơ, không mang theo một tia khí tức khói lửa. Mang đi so sánh, một chưởng kia của Lạc Hành Thần Tôn, chói mắt lấp lánh, trực tiếp giống như núi lớn che trời áp bách xuống, tràn ngập hào quang thần đạo chói mắt, thần uy vô lượng. Khi nhìn thấy Tô Dịch không lùi không tránh, vung chưởng cứng đối cứng với mình, bên môi Lạc Hành Thần Tôn không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh. Phanh! Hai đạo chưởng lực va chạm với nhau. Một dòng lũ hủy diệt kinh khủng, chợt khuếch tán từ giữa hai người, thiên địa kịch liệt chấn động, hư không phụ cận tan vỡ, núi sông lay động. Rất nhiều người mắt đều không mở ra được, gần như hít thở không thông, đều không kịp phản kháng, đã bị dư âm chiến đấu khuếch tán kia hung hăng hất bay đi, ngã ngổn ngang đầy đất. Hy Nguyệt Thần Tôn thì sớm từ lúc đầu tiên đã dẫn theo Hy Ninh tránh đi xa xa. Chương 4313, Lôi Cức Chi Mâu, 1, sau đó, ở trong hào quang càn quét, khói bụi lan tỏa kia, một hình ảnh không thể tưởng tượng, xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Mặt đất vỡ ra vô số vết nứt như khe rãnh. Hư không tràn đầy hỗn loạn. Bóng người Tô Dịch chợt lui ra ba bước. Một thân khí tức quay cuồng. Nhưng cùng lúc đó, ý chí pháp thân của Lạc Hành Thần Tôn thì lui ra cả thảy ba trượng. Khuôn mặt của hắn cũng đỏ lên, tràn ngập kinh ngạc. Một màn không thể tưởng tượng này, lập tức rung động toàn trường. Cái này, các thần sứ kia đều trợn mắt cứng lưỡi, lúc trước bọn họ đều bị dư âm chiến đấu hất bay đi, ngã mắt nổ đom đóm, giờ phút này còn tưởng rằng hoa mắt, chẳng lẽ là thật, Tô Dịch này trước đó không lâu từng chém giết một vị tân thần vừa tấn thăng. Khuôn mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt Thần Tôn biến ảo. Chỉ có nàng rõ, cho dù trước mắt là một đạo ý chí pháp thân của Lạc Hành Thần Tôn, nhưng thực lực cũng đã có thể so với hạ vị thần. Nhưng bây giờ, lại ở trong chính diện cứng đối cứng với Tô Dịch, rơi vào hạ phong. Điều này bảo Hy Nguyệt Thần Tôn làm sao không sợ hãi. Đến tiếp, trong mắt Lạc Hành Thần Tôn tỏa ra sát khí, khí tức toàn thân bành trướng, lại lần nữa ra tay. Thung! Hắn bước ra một bước. Trên người dân trào thần quang, diễn hóa ra một tòa lao ngục quỷ dị đáng sợ, lao ngục do vô số lôi điện pháp tắc màu tím đang xen hình thành, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Theo Lạc Hành Thần Tôn phất tay ấn ra, lao ngục bay lên không trung, trấn áp chém giết tới. Một lần này, hắn rõ ràng đã vận dụng toàn lực, uy năng rõ ràng so với một chưởng lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều, Tô Dịch cũng có ý thử một lần lực lượng ý chí pháp thân của thần linh rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lập tức toàn lực ra tay. Thi triển lực lượng luân hồi. Âm. Trực tiếp giống như một thế giới u minh xuất hiện, lục đạo luân hồi suy diễn trong đó, hung hăng va chạm với tòa lao ngục lôi điện màu tím kia biến thành. Mãn thiên địa này rung chuyển, thần quang càng quét. Còn chưa chờ một đòn này phân ra cao thấp, hầu như không hẹn mà cùng, Tô Dịch và Lạc Hành Thần Tôn đã lại lần nữa ra tay, trong phút chốc, đã giao thủ hơn trăm lần. Mỗi một lần tranh phong, như thần chiến thật sự đang trình diễn. Đại đạo tan vỡ sụp đổ, thiên địa thất sắc. Người xem cuộc chiến nơi xa, không ai không hoảng sợ, kinh hãi muốn chết. Tuy nói lúc trước, Hy Ninh đã nghe Tô Dịch nói đến chuyện trảm thần, nhưng dù sao chưa từng thật sự kiến thức, trong lòng cũng tò mò, Tô Dịch lúc trước là chém giết Khương Thái Ai như thế nào? Mà bây giờ, nàng rốt cuộc đã thấy được, Tô Dịch trên chiến trường, bể nghệ cao ngạo, dũng mãnh cái thế, khi vung quyền sát phạt, luân hồi ngang trời, kiếm ý như thủy triều, quả thực bá đạo đến mức tận cùng. Cho dù quyết đấu với ý chí pháp thân của Lạc Hành Thần Tôn, thế mà cũng không rơi vào thế yếu. Một sự rung động khó có thể hình dung trào lên trong lòng Hy Ninh. Cấp Thái Hòa, cũng có thể trảm thần, có thể đi đối chiến với ý chí pháp thân của một vị đại năng thần cảnh, điều này đặt ở trong thần vực, cũng chưa từng có ai có thể làm được, tuyệt đối có thể xứng với Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai Giả tám chữ này. Trong lòng Lạc Thiên Đô là dãy dụ nhất. Lạc Hành Thần Tôn là thúc tổ của hắn, địa vị ở tông tộc cũng rất cao, uy vọng như trời. Nhưng Tô Dịch cũng không phải tầm thường có thể so sánh. Hắn nắm giữ luân hồi, ở cấp Thái Hòa từng trảm thần, tồn tại như vậy, nào phải tùy tiện có thể trêu chọc. Cái này con mẹ nó là chuyện gì chứ? Lạc Thiên Đô âm thầm nghiến răng, đau đầu vô cùng, về phần người khác ở đây, đều ngơ ngác nhìn, đầu óc trống rỗng, sớm bị rung động tâm thần thất thủ. Chết! Trong chinh chiến kịch liệt, Lạc Hành Thần Tôn gầm lên giận dữ, phất tay. Mây sét màu tím cuồn cuộn buông xuống, đè sập không gian, nghiêng về phía Tô Dịch. Tô Dịch bàn tay như kiếm, tung người lao về phía trước, kiếm ý hóa thành con đường bỉ ngạn, đánh vỡ mây sét màu tím đầy trời kia, dư thế không giảm, lao về phía Lạc Hành Thần Tôn. Phanh! Một tiếng vang trầm đục cất lên, bóng người Lạc Hành Thần Tôn bị chấn động lùi lại mấy bước. Khuôn mặt hắn nghẹn tới mức xanh lè, khó có thể tiếp nhận, rống giận như sấm, toàn lực tấn công. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn đã lần nữa bị đẩy lui. Tình hình chiến đấu giữa hai người, vô cùng kịch liệt, núi sông phụ cận nơi này đều đã vỡ nát, không gian xung quanh đều đang sụp đổ cùng vỡ nát, nhưng ai cũng nhìn ra, ở trong một trận đại chiến có thể nói thế gian hiếm có như vậy, ý chí pháp thân của Lạc Hành Thần Tôn thế mà lại mơ hồ có dấu hiệu bị áp chế. Âm. Trong chém giết kịch liệt, Tô Dịch bỗng đẩy ngang tiến lên, hung hăng đánh vỡ lực lượng phòng ngự của Lạc Hành Thần Tôn. Tát một cái ở trên người Lạc Hành Thần Tôn. Ầm một tiếng, Lạc Hành Thần Tôn bay ngược đi, ý chí pháp thân kia cũng kịch liệt quay cuồng một trận. Chỉ có vậy, Tô Dịch cười khẩy nói, ngay cả tân thần vừa tấn thăng cũng không bằng. Sự khinh miệt trong thanh âm, khiến Lạc Hành Thần Tôn giận dữ râu tóc dựng đứng. Dị đoan, đừng vội càng rỡ, để ngươi kiến thức một chút thực lực thật sự của bổn tọa. Lạc Hành Thần Tôn lạnh như băng mở miệng. Thật không? Vậy tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Chương 4314, Lôi Cức Chi Mâu, 2, khoan đã, đột nhiên, Hy Nguyệt Thần Tôn mở miệng, đạo huynh, điểm đến là dừng được rồi, một khi toàn lực ra tay, chắc chắn sẽ hao tổn nghiêm trọng lực lượng ý chí của ngươi. Lạc Hành Thần Tôn nhất thời do dự, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Xét đến cùng, hắn không phải thân thể máu thịt, chính là lực lượng ý chí ngưng tụ. Cho dù chiến lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng một khi lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, liền không thể khôi phục lại nữa. Ánh mắt Hy Nguyệt Thần Tôn lại nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô Dịch, người đã chứng minh sự cường đại của mình, vẫn là thu liễm một chút thì tốt hơn, dừng tay ở đây, còn chưa muộn. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, nếu Lạc Hành đạo huynh toàn lực ra tay, ngươi nhất định giữ nhiều lành ít. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lạc Hành Thần Tôn cùng Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, lúc trước ra tay, vì sao không thấy ngươi khuyên can, đơn giản là cho rằng ta nhất định thua không thể nghi ngờ, mà bây giờ, thấy lão gia hỏa này chịu thiệt, liền nhúng tay vào, mặt mũi không khỏi cũng quá khó coi rồi nhỉ. Ngươi, Hy Nguyệt Thần Tôn tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp lập tức âm trầm, bộ ngực cao ngất cũng phập phồng một phen. Không phục, ngươi cũng có thể ra tay. Tô Dịch lời nói tùy ý, mọi người đều chấn động, đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, Tô Dịch thế mà cường thế đến mức như vậy, khóe môi Hy Ninh cũng giật giật, rất bất đắc dĩ. Chẳng qua, mắt thấy bộ dáng kinh ngạc tức giận của cô tổ mẫu, trong lòng Hy Ninh không hiểu sao có chút muốn cười. Đúng vậy, lúc trước cô tổ mẫu cũng đã tỏ thái độ muốn sống chết mặc bay, nhưng bây giờ lại muốn chen chân vào, khuyên hai người ngưng chiến, điều này làm Tô Dịch làm sao có thể không giận. Cô tổ mẫu, chúng ta vẫn là theo ngươi nói. Sống chết mặc bay thì tốt hơn, Hy Ninh thiện ý nhắc nhở, ngài cũng đừng tức giận, Tô đạo hữu chính là tính tình vậy. Sắc mặt Hy Nguyệt Thần Tôn lúc xanh lúc trắng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói, lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú, hắn đã muốn tìm chết, vậy cứ để hắn đi là được. Ha ha! Tốt! Tốt lắm! Lạc Hành Thần Tôn ngửa mặt lên trời cười to, ai cũng nhìn ra, hắn đã triệt để nổi giận, diệt ngươi tên dị đoan này, dù bỏ qua khối ý chí pháp thân này có làm sao? Ầm, bóng người hắn vươn ra, từng tia sét trật tự màu tím thô to như xích thần dân trào ra, ở sau lưng hắn đang thành một mảng giới vực sấm sét mãnh liệt. Phong vân biến sắc, núi sông ảm đạm. Lạc Hành Thần Tôn giờ khắc này, uy thế chợt tăng vọt một mảng lớn. Hoàn toàn không giống với trước đó, toàn bộ bóng người rực rỡ như mặt trời, một mình soi sáng thập phương, thấy chưa, đây là lực lượng ý chí thuộc về thượng vị thần, ở tiên giới này, chịu hạn chế bởi lực lượng quy tắc, có lẽ không thể thật sự hiển lộ toàn bộ uy năng, nhưng cũng không phải hạ vị thần bình thường có thể so sánh. Hiên Nguyệt Thần Tôn khẽ nói. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Lạc Hành Thần Tôn đã bùng nổ tấn công. Hắn hai tay kết ấn, một tia sét màu tím biến thành dòng sông, chậm rãi nghiền nát không gian, bao phủ về phía Tô Dịch, lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa kia, khiến tất cả mọi người đều lâm vào sợ hãi. Tô Dịch tay áo bào tung bay, nhân gian kiếm xuất thế, tung người đi lên nghênh đón. Đại chiến sau khi dừng lại ngắn ngủi, lại lần nữa trình diễn. Trong chớp mắt mà thôi, tình cảnh của Tô Dịch đã trở nên hung hiểm. Cho dù vận dụng nhân gian kiếm, cũng gặp phải áp bách đáng sợ, thua chỉ kém em. Trái lại Lạc Hành Thần Tôn, uy thế như trời, bao trùm toàn trường, mỗi một đòn đánh ra, sấm sét rít gào, điện quang bắn phá, như thiên thần tức giận, như muốn xả sát khí cùng lửa giận vô tận. Không thể phủ nhận, thực lực Lạc Hành Thần Tôn giờ phút này hiển lộ ra, so với Khương Thái A Tân Thần như vậy cũng còn mạnh hơn một đoạn, cực kỳ khủng bố. Tâm thần Hy Ninh lặng yên trở nên căng thẳng, nàng cũng nhìn ra, tình cảnh của Tô Dịch không chịu nổi, cực kỳ hung hiểm, giống như có thể bị trấn áp bất cứ lúc nào. Giống như phát hiện tâm tư của Hy Ninh, Hiên Nguyệt Thần Tôn thản nhiên nói, A Ninh, ta sẽ không cho ngươi xen vào, cũng sẽ không giúp ngươi đi ngăn cản một trận chiến này. Trước đó ngươi cũng đã thấy, lúc ta tốt bụng khuyên can, tiểu tử họ Tô kia không những không cảm kích, còn lời lẽ hung ác tổn thương người ta, quả thực khốn kiếp tới cực điểm. Trong lòng Hy Ninh trầm xuống, vẻ mặt lại ra vẻ trấn định, nói, ta không cho rằng, Tô đạo hữu sẽ thua, cô tổ mẫu cũng chớ nói quá sớm. Hiên Nguyệt Thần Tôn không khỏi buồn cười, nha đầu này, rõ ràng không biết ý chí pháp thân của Lạc Hành Thần Tôn mạnh bao nhiêu, cũng đến lúc này rồi, còn cho rằng Tô Dịch kia có thể lật ngược thế cờ, có thể sao? Người khác cũng đang khẩn trương chú ý một trận chiến này. Phanh. Trong chém giết kịch liệt. Bỗng nhiên có một mảng sấm sét trật tự sáng lóa hung hăng đánh lên trên người Tô Dịch, một mảng máu thịt ở lưng vỡ ra, cháy khét, bóng người cũng thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Chết, trong mắt Lạc Hành Thần Tôn nở rộ sát khí, vung chưởng như đao, giận dữ chém tới. Một chớp mắt này, trái tim Hy Ninh cũng treo ở cổ họng. Lạc Thiên Đô cũng không khỏi biến sắc. Nhưng ở một chớp mắt này, keng một tiếng, chỉ xích kiếm gào thét lao ra, chém ngang trời một phát. Một mảng hỗn độn kiếm khí bá đạo vô cùng buông xuống. Chương 4315, ý đồ của Hiên Nguyệt Thần Tôn, một đòn của Lạc Hành Thần Tôn nhất thời bị đánh tan, cả người đều bị chấn động lui ra ngoài. Mọi người đều chấn động, Hy Ninh âm thầm thở vào một hơi. Hiên Nguyệt Thần Tôn thì kinh ngạc nói, đây là hỗn độn bí bảo chỉ xích kiếm. Đáng tiếc, nhất định vẫn phải thua. Quả nhiên, liền thấy Lạc Hành Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo. Một cây chiến mâu sấm sét lượn lờ xuất hiện trong bàn tay, sau đó lại lần nữa ra tay. Lôi cức chi mâu. Lạc Thiên Đô không khỏi toát mồ hôi lạnh cho Tô Dịch. Đây là một món kỷ nguyên thần bảo thúc tổ hắn Lạc Hành Thần Tôn luyện chế, uy năng khủng bố. Keng. Keng. Keng. Một chuỗi tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Tô Dịch thúc giục chỉ xích kiếm bắt đầu kịch liệt chém giết với Lạc Hành Thần Tôn cầm lôi cức chi mâu. Hai món kỷ nguyên thần bảo, đều hiển lộ ra thần uy ngập trời. Luận phẩm tướng, chỉ xích kiếm rõ ràng hơn một bậc, dù sao cũng là một trong hỗn độn cửu bí, nhưng dùng ở trong tay Tô Dịch, uy năng phát huy ra chung quy có hạn. Dù sao, hắn chỉ là tu vi cấp thái hòa, trái lại Lạc Hành Thần Tôn thì khác, ở sau khi vận dụng lôi cức chi mâu, thần uy càng thêm khủng bố, nhấc lên lôi đình pháp tắc cùng bạo che cả bầu trời. Trong chớp mắt mà thôi. Thế công của Tô Dịch đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể bị động chống đỡ. tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Ken. Chỉ xích kiếm kịch liệt chấn động, bị lôi cức chi mâu quét trúng, tính cả toàn thân Tô Dịch, đều bị bổ bay ngược ra ngoài. Lạc Hành thần tôn sải bước tiến lên, lại lần nữa ra tay, toàn thân hắn tia sét càng quét, như thác nước trút xuống, uy thế toàn thân mênh mông cuồn cuộn, một cây lôi cức chi mâu kia tự như có linh tính, chỉ thiên đánh địa, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Tô Dịch cho dù toàn lực ngăn cản, cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui. Trên người rất nhanh đã có thêm rất nhiều vết thương. So sánh với Khương Thái A, ý chí pháp tướng của Lạc Hành thần tôn, không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ, ngươi còn tin tưởng Tô Dịch kia có thể thắng không? Hy Nguyệt thần tôn mở miệng. Hy Ninh mím môi không nói. Tô Dịch giờ phút này, quả thực không có bao nhiêu sức chống đỡ, nhìn thấy bộ dáng hắn không ngừng bị thương, làm người ta lo lắng không thôi. Chết! Chợt, Lạc Hành thần tôn quát to một tiếng, lôi cức chi mâu giận dữ bổ xuống. Một cái chớp mắt đó, trực tiếp giống như cửu thiên lôi kiếp buông xuống, khí tức hủy diệt mạnh mẽ, đánh tan vạn trượng không gian. Mọi người biến sắc. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Đây là một đòn trí mạng, hơn nữa không thể tránh lui. Nhưng ta thực không muốn vận dụng cửu ngục kiếm. Tô Dịch thầm than. Không dùng, cũng phải dùng. Đây không phải quyết đấu công bằng, cũng không phải trò đùa. Ý chí pháp thân của một thần linh, không để ý tất cả muốn tiêu diệt mình, thời điểm bực này, đã hoàn toàn không cần giữ lại nữa. Ngay sau đó, chỉ xích kiếm nổ vang, nở rộ ra hỗn độn kiếm quang ngập trời, một luồng khí tức cửu ngục kiếm tối nghĩa mà khủng bố tràn ngập trong đó, hầu như ngay lập tức, đã đánh tan một đòn trí mạng tự như cửu thiên lôi kiếp kia. Ken. Lôi cức chi mâu chấn động mạnh, gào thét trung trời. Hỗn độn kiếm khí khủng bố kia mang cả người Lạc Hành thần tôn đánh bay đi. Toàn trường tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Tất cả đều bị một màn nghịch chuyển này dọa ngây người, ngay cả Hy Nguyệt thần tôn cũng không ngoại lệ. Nàng trợn to đôi mắt đẹp, khuôn mặt kiều diễm tràn ngập kinh ngạc. Ngươi, Lạc Hành thần tôn kinh hãi. Một kiếm đó lúc trước, quả thực quá đáng sợ rồi. Đến tiếp. Tô Dịch tung người tiến lên. Chỉ xích kiếm giơ cao chém xuống. Lạc Hành thần tôn vung chiến mâu ngăn cản, nhưng lại giống như bò ngựa đấu xe, lôi cức chi mâu bị bổ rời tay bay đi, cả người một lần nữa bị đánh bay, ước chừng ở cách mấy trăm trượng mới đứng vững bóng người. Ý chí pháp thân kia của hắn cũng kịch liệt trung chuyển hẳn lên, có dấu hiệu không chống đỡ được. Hắn sao lập tức trở nên mạnh như thế? Hy Nguyệt thần tôn kinh nghi, thất thố hiếm thấy. Khốn kiếp! Lạc Hành đôi mắt đỏ lên, gầm lên giận dữ, toàn lực lao tới chém giết Tô Dịch. Nhưng bóng người còn ở nửa đường, đã bị một kiếm của Tô Dịch chém bay, bẻ gãy nghiền nát, thân thể gã cũng xuất hiện từng vết rách nhìn ghê người. Da đầu tất cả mọi người phát tê, giờ phút này Tô Dịch, quả thực quá bá đạo cùng khủng bố, giết đến mức ý chí pháp thân của Lạc Hành thần tôn cũng không có sức chống đỡ. Đáng hận bản tôn bổn tọa không ở đây, nếu không, giết ngươi dị đoan như vậy, cũng không khác gì nghiền chết con kiến. Lạc Hành tóc tai bù xù, hận nghiến sắp gãy răng. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói những lời nhảm nhí này có ý nghĩa gì? Đổi lúc ta và ngươi cảnh giới ngang nhau, ngươi cũng không đủ tư cách chết ở dưới kiếm của ta. Hắn tung người tiến lên, chỉ xích kiếm lóe lên ngang trời, giận dữ chém qua. Lạc Hành thần tôn toàn lực ngăn cản, nhưng lại chung quy là phí công, một cánh tay bị chém rụng. Sắc mặt hắn âm trầm, nổi giận muốn điên, nói. Ta chỉ là một khối ý chí pháp thân, cho dù hủy diệt, cũng không có gì, nhưng ngươi tên dị đoan này, lần này chắc chắn chết ở trong chiến trường kỷ nguyên này, kẻ vô năng không chỉ sẽ cuồng nộ, còn sẽ gửi gắm hy vọng ở trên thân người khác, ngươi thân là một tên thần linh, lại lưu lạc đến mức như vậy, đáng buồn làm sao? Tô Dịch lắc đầu. Chương 4316, ý đồ của Hy Nguyệt thần tôn, 2, Lạc Hành thần tôn này, luận lòng dạ cùng phong thái. Thậm chí kém xa Khương Thái A loại nhân vật đó. Ken. Kiếm ngân réo rắc, mang theo hỗn độn khí rập trời rập đất, lại lần nữa tấn công. Lạc Hành thần tôn căn bản không thể né tránh, diệu dụng của chỉ xích kiếm, là ở chỗ không nhìn khoảng cách không gian, hóa xa tận chân trời thành gần trong gang tấc. Khi kiếm khí chém tới, hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc, hắn đã không ngăn được. Nháy mắt, ở dưới một đống ánh mắt rung động nhìn chăm chú. Ý chí pháp thân kia của Lạc Hành thần tôn cũng bị bổ ra, hoàn toàn chia năm xẻ bảy, nổ thành hào quang đầy trời. Sắp chết, chỉ kịp phát ra một tiếng rít gào tràn ngập không cam lòng. Ken, Tô Dịch thu hồi chỉ xích kiếm. Tiếng kim ngân vẫn còn quanh quẩn, mà toàn trường đã đều chấn động thất thanh. Ý chí pháp tướng của một vị thần linh, cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Trong lúc nhất thời, ai có thể tiếp nhận được? Ai? Lạc Thiên Đô than thở, đôi mắt thất thần. Hắn tràn ngập ngột ngạt cùng phẫn nộ, lại cũng không biết nên đi hận ai. May mắn, hủy diệt chỉ là một khối ý chí pháp tướng của thúc tổ hắn, nếu đổi là bản thân thúc tổ hắn, hắn sợ là nhất định sụp đổ ngay tại chỗ. Đòn sát thủ của hắn vậy mà lại đáng sợ như thế sao? Hiên Nguyệt Thần Tôn cũng chịu chấn động rất lớn. Nàng cũng là ý chí pháp thân, luận thực lực, cũng không ở dưới ý chí pháp tướng của Lạc Hành Thần Tôn. Nhưng sau khi tận mắt thấy một trận chiến này, nàng cũng cảm thấy kinh sợ cùng tim đập nhanh. Một nhân vật cấp Thái Hòa, có thể nghịch thiên đến mức đối kháng với Lạc Hành Thần Tôn, đã có thể xưng là kinh thế hải tục, mà một nhân vật như vậy, trong tay thế mà còn nắm giữ lá bài tẩy thần bí có thể nói là cấm kỵ, thế này bảo ai có thể không kiêng kỵ. Cô tổ mẫu, Tô đạo hữu thắng rồi đó. Hy Ninh thở bật ra một hơi, giống như tháo dỡ được một tảng đá lớn trong lòng, cả người đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hiên Nguyệt Thần Tôn nhíu mây phay, thầm nghĩ, nào cần ngươi con bé này nhắc nhở, ta sao có thể không biết họ Tô kia đã thắng. Rõ ràng là muốn chọc tức ta phải không? Lúc này, Tô Dịch tới bên cạnh Lạc Thiên Đô, nâng tay giúp đối phương giải trừ giam cầm trên người, hỏi, muốn báo thù giúp thúc tổ ngươi hay không? Trên mặt Lạc Thiên Đô tràn đầy nụ cười khổ, nói, thúc tổ ta chỉ là hủy diệt một khối ý chí pháp thân mà thôi, ta chưa từng nghĩ muốn báo thù. Tô Dịch cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta phân được rõ, cho dù về sau đi thần vực, là địch với Lạc thị nhất tộc các ngươi, ta cũng sẽ phân rõ ai là bạn, ai là kẻ địch. Cái này không phải khuyên giải an ủi, mà là đang thể hiện thái độ cùng lập trường của mình. Lạc Thiên Đô than thở một tiếng, gật gật đầu. Hắn biết rõ tình trạng của tông tộc, như hắn lúc ban đầu tiến đến tiên giới, gánh vác nhiệm vụ chém giết Tô Dịch, tới từ mệnh lệnh của tông tộc. Nếu có khả năng, Lạc Thiên Đô đánh chết cũng không muốn là địch với Tô Dịch loại người này. Nhưng hắn rõ, một ít thần linh của tông tộc chấp niệm rất sâu đối với chém giết Tô Dịch. Tự như thúc tổ hắn Lạc Hành, chính là một trong số đó. Khuyên cũng không khuyên được. Sau đó, Tô Dịch xoay người, đi thẳng về phía Hiên Nguyệt Thần Tôn. Một cái chớp mắt này, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Hiên Nguyệt Thần Tôn nhíu mày nói, sao, ngươi còn muốn ra tay với ta? Trong lòng Hy Ninh căng thẳng, lo lắng nhìn Tô Dịch một cái. Nàng quá rõ bản tính của Tô Dịch, gã này tuyệt đối chuyện gì cũng làm ra được. Đừng hiểu lầm. Tô Dịch nói, ngươi dù sao cũng là trưởng bối của Hy Ninh, không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, ta sao có thể ra tay với ngươi? Hy Nguyệt Thần Tôn nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tô Dịch nói, câu này, nên do ta tới hỏi ngươi, thân là trưởng bối của Hy Ninh cô nương, ngươi vì sao phải bức bách nàng dẫn ngươi tới gặp ta, bây giờ đã gặp mặt, thì nói ra ý đồ của ngươi. Hy Ninh đang muốn nói gì, Hy Nguyệt Thần Tôn đã ngắt lời nói, để ta tới nói. Nói xong, ánh mắt nàng chăm chú nhìn Tô Dịch, nói, rất đơn giản, Hy thị nhất tộc chúng ta, tuyệt đối sẽ không có một chút liên lụy nào với ngươi, cũng sẽ không giống thần linh khác, coi ngươi là dị đoan. Cho nên, ta khuyên ngươi sau này đừng dây dưa Hy Ninh nữa. Vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, khuôn mặt xinh đẹp của Hy Ninh đột nhiên biến sắc, nói, cô tổ mẫu, Tô đạo hữu chưa từng dây dưa ta, ngài nhất định là hiểu lầm rồi. Còn có, ta cùng Tô đạo hữu chính là bạn bè, tại sao nói là dây dưa? Hy Nguyệt Thần Tôn nói, A Ninh, ngươi là thần nữ Hy thị nhất tộc chúng ta, hẳn là rõ, một khi dính dáng quan hệ với Tô Dịch, không chỉ ngươi sẽ bị liên lụy, toàn bộ tông tộc chúng ta đều sẽ bị lan đến. Hậu quả như vậy, ai có thể gánh vác được nổi? Nói xong, vẻ mặt nàng trở nên ôn hòa một chút, khẽ thở dài, đổi là chuyện khác, ta chắc chắn tôn trọng ý nguyện của ngươi, nhưng ở trên chuyện này, cho dù làm ngươi đau lòng cùng tủi thân và uất ức nữa, ta cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Khuôn mặt Hy Ninh trở nên tái nhợt hẳn đi. Nàng trầm mặc một lát, nói, nếu ta từ chối thì sao? Hiên Nguyệt Thần Tôn giọng điệu kiên định nói, ta sẽ không tùy ý ngươi làm bừa. Chương 4317, Thần Đạo Tứ Cảnh, 1, Hy Ninh lặng yên nắm chặt bàn tay ngọc, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục đã tràn đầy nét ảm đạm. Lúc này, Tô Dịch lại cười cười, nói, cô tổ mẫu ngươi lời nói tuy khó nghe, nhưng cũng nói không sai, chính như lúc trước ta nói với ngươi, chiến trường kỷ nguyên này đại đa số người coi ta là bia ngắm, ngươi nếu cùng hành động với ta, nhất định sẽ gặp liên lụy. Hy Ninh nhịn không được nói, nhưng cái này khác, ta không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, sao có thể làm ra chuyện ân đoạn nghĩa tuyệt. Tô Dịch thoải mái cười nói, không cần như thế, người ta tương giao, quý ở hiểu nhau, cho dù Thiên Vương lão tử đến đây, cũng đừng mơ khiến chúng ta như người xa lạ. Ngươi, đôi mắt đẹp của Hiên Nguyệt Thần Tôn như mũi đao trừng lên nhìn qua. Tô Dịch trực tiếp phất tay nói, ngươi đừng vội ngắt lời. Hiên Nguyệt Thần Tôn, nàng tức giận đến mức bộ ngực cao ngất cũng phập phồng một phen, tiểu tử này thật sự cho rằng diệt ý chí pháp thân của Lạc Hành Thần Tôn, thì có thể tùy ý khoa tay múa chân đối với mình. Tô Dịch lại không để ý tới những thứ này. Hắn cười nhìn Hy Ninh, nói, chuyện này, ngươi nghe ta, theo vị cô tổ mẫu này của ngươi cùng nhau hành động, sau này vô luận ta gặp được chuyện gì, ngươi cũng đừng xen vào, như vậy ta cũng yên tâm. Hy Ninh ngẩn ngơ không nói, rõ ràng không tình nguyện, Hiên Nguyệt Thần Tôn thì cười lạnh nói, niệm ở trên phần ngươi thức thời, ta không ngại nhắc nhở ngươi một tiếng, ý chí pháp thân của một ít đại năng cấp chư thiên thần chủ trong thần vực, đều đã giá lâm chiến trường kỷ nguyên này. Bọn họ một là vì mưu đoạt mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm cho môn hạ thần tử của mình, hai đó là muốn tiêu diệt ngươi. Tô Dịch không bận tâm, hắn chỉ nhìn Hy Ninh, nói, đương nhiên, ngươi nếu gặp chuyện không hóa giải được, nhất định phải nói cho ta biết, còn nhớ rõ nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng kia nói không, ta đó. Chẳng đau cho ngươi cũng là nên làm, có lẽ, đây là chuyện số mệnh đã định sẵn đi. Hy Ninh dương mắt nhìn nụ cười kia treo trên mặt Tô Dịch, trong lòng quay cuồng một phen. Nói, các nhân quả hư vô mờ mịt đó, ta đã không để ý, ngươi cũng đừng tin là thật, ta chỉ biết là, nói đến đây, nàng đột nhiên đổi thành dùng truyền âm, thanh âm nhu hòa mà kiên định, kiếp này có thể gặp nhau, quen biết hiểu nhau với đạo hữu, đã là chuyện may mắn rất lớn. Tô Dịch giật mình. Nữ tử trước mắt, thanh mỹ tuyệt tục, kỳ ảo xuất trần, xinh đẹp khiến lòng người run rẩy, có thể nói là dung mạo ngạo tuyệt, tao nhã cái thế. Cho dù một bộ đồ vải đây đơn giản trắng trẻo sạch sẽ, cũng khó giấu đi thần vận thanh tú của nàng, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ không kìm lòng được sinh ra cảm giác kinh diễm, không dám có chút tâm lý khinh nhờn nào. Nhưng lúc này, nàng lại hiếm thấy dùng một loại giọng điệu nghiêm túc mà trịnh trọng, thổ lộ tiếng lòng che giấu đã lâu, làm tâm hồ phẳng lặng kia của Tô Dịch cũng chợt nhấc lên gợn sóng. Trầm mặc một lát, Tô Dịch cười nói, ta cũng như thế, đúng vậy, bất luận các loại kiếp trước. Kiếp này tu hành đến nay, Hy Ninh mang tới cho hắn cảm giác độc đáo nhất, như tri kỷ hiểu trong lòng mà không nói ra. Nghe được câu trả lời của Tô Dịch, đôi mắt sáng của Hy Ninh lưu chuyển tia sáng kỳ dị. Không phải xấu hổ mang rụt rè, mà là một loại vui mừng phát ra từ trong lòng. Hừ! Hy Nguyệt Thần Tôn đột nhiên hừ lạnh, ánh mắt không tốt. Nàng đã nhận ra giữa Tô Dịch cùng Hy Ninh có vấn đề, lập tức gọi Tô Dịch tới một bên, nói chuyện riêng. A Ninh mang một số việc quen biết với ngươi đều đã nói cho ta biết, ta có thể phát hiện, A Ninh đối với ngươi là có hảo cảm. Vẻ mặt Hiên Nguyệt Thần Tôn bình tĩnh, nói thật, đổi ngươi là người khác, cho dù là một tiểu nhân vật không quan trọng, chỉ cần A Ninh thích, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ngươi lại khác, nói đến đây, ánh mắt Hiên Nguyệt Thần Tôn có chút phức tạp, ở trong mắt các đại năng như chúa tể kia của thần vực, không có khả năng dễ dàng tha thứ ngươi sống sót. Mà A Ninh nếu ở bên ngươi, Tô Dịch nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đơn giản là lo lắng làm Hy Ninh cô nương bị liên lụy, tương tự, cũng có thể sẽ liên lụy Hy Thị nhất tộc các ngươi, hậu quả như vậy, ngươi không muốn nhìn thấy, Hy Thị nhất tộc cũng không muốn nhìn thấy, đúng không? Hy Nguyệt Thần Tôn gật đầu, nếu ngươi thật sự tốt cho A Ninh, tốt nhất có thể từ đây phân rõ giới hạn với nó. Ta biết, ngươi nắm giữ luân hồi, nội tình nghịch thiên, ở trong cấp thái hòa có thể chém giết hạ vị thần. Ở trong thần vực cũng có thể xưng là có một không hai trên đời. Nhưng vậy lại như thế nào? Tùy tiện một vị chư thiên thần chủ, cũng có thể thoải mái giết ngươi. Mà phải biết rằng, coi ngươi là cái đinh trong mắt, xa không chỉ một nhân vật cấp thần chủ. Nói đến đây, Hiên Nguyệt Thần Tôn than khẽ một tiếng, ánh mắt mang theo một tia động tình, nói, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ở trước mặt hiện thực như vậy, ta cùng Hy Thị nhất tộc sau lưng, chỉ có thể lựa chọn để A Ninh phân rõ giới hạn với ngươi. Tô Dịch đột nhiên cười lên, nói xong chưa? Hiên Nguyệt Thần Tôn nhíu mày nói, thoạt nhìn, ngươi tự như vẫn không mang lời của ta để ở trong lòng. Tô Dịch chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản nói, ta và Hy Ninh cô nương chính là bạn thân đại đạo, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi cùng Hy thị nhất tộc các ngươi, nhưng ta nên làm như thế nào, không cần bất luận kẻ nào đề nghị. Chương 4318, Thần đạo tứ cảnh, 2, sắc mặt Hiên Nguyệt thần tôn trầm xuống, cuối cùng lại thở dài, ở sau khi ta chứng đạo thành thần, cũng từng ảo tưởng từ nay về sau có thể làm chuyện mình muốn làm, nhưng sự thật chung quy tàn khốc, cho dù là thần, cũng phải tuần hoàn quy củ, phân rõ lợi hại, khi nên cúi đầu cũng phải cúi đầu, khi nên thỏa hiệp phải thỏa hiệp. Hiên Nguyệt thần tôn nói xong, như có chút hứng thú rã rời, nói, đổi làm người khác, ta căn bản lười nói những thứ này, chỉ hy vọng, ngươi có thể thật sự đặt ở trong lòng lời ta nói. Dứt lời, nàng xoay người muốn rời khỏi, Tô Dịch đột nhiên nói, ta khinh thường chứng minh thực lực của ta trước bất kỳ ai, nhưng ngươi cũng đã nói đến mức này, ta trái lại cũng không ngại nói cho ngươi, chư thiên thần chủ bị ngươi coi là không thể chiến thắng, ở trong mắt ta, đơn giản là những hòn đá kê chân nho nhỏ trên đại đạo mà thôi. Hiên Nguyệt thần tôn sửng sốt, đột nhiên sinh ra cảm giác hoang đường. Thì chư thiên thần chủ là đá kê chân. Tiểu tử này. Sao lại cuồng vọng vô tri như vậy? Trong lúc nhất thời, Hiên Nguyệt thần tôn cũng có chút hối hận vừa rồi vì sao phải nói những lời đó, gã trước mắt này, rõ ràng không thể nói lý, căn bản không đáng mình khuyên bảo cùng đồng tình. Nàng lười đi cãi lại, thần thái lạnh nhạt nói lấy lệ, tạm không đề cập tới cái khác, ngươi vẫn là suy nghĩ trước một chút. Nên từ chiến trường kỷ nguyên sống sót như thế nào đi? Thanh âm còn đang quanh quẩn, Hiên Nguyệt thần tôn đã tới bên cạnh Hy Ninh, nói, chúng ta đi, không cho phân trần, liền dẫn theo Hy Ninh rời khỏi. Cô tổ mẫu ta không tin, nhưng ta tin. Hy Ninh chưa giãy giụa, chỉ quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, lặng yên tiến hành truyền âm, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tục kia mang theo một chút ý cười. Tô Dịch cũng cười, phất tay nói, bảo trọng. Nhìn theo bóng người Hy Ninh và Hiên Nguyệt thần tôn rời khỏi, Tô Dịch gọi Lạc Thiên Đô một tiếng, tìm một chỗ nói chuyện. Lạc Thiên Đô ngẩn ra một phen, nói, được. Xẹt, trên bổ thiên lô, lửa tím dâng lên, đang nướng xiên thịt. Bổ thiên lô thành thạo khống chế mức độ lửa, thịt nướng trên lò rất nhanh đã khô vàng chảy mỡ, vang lên xèo xèo, tỏa ra hương thơm mê người. Đây là thịt trên thân tiên thiên dị chủng, mỡ nạc đang xen. Ẩn chứa lực lượng đại đạo bổn nguyên hoàn chỉnh, cũng chỉ có bổ thiên lô nắm giữ thần diễm, mới có thể nướng chính nó. Ở một bên, Tô Dịch nằm trên ghế mây, cầm bầu rượu, đang nói chuyện với Lạc Thiên Đô. Nói như vậy, vô luận là thần linh cảnh giới nào, sau khi ý chí pháp thân bọn họ buông xuống chiến trường kỷ nguyên này, thực lực đều ở cấp bậc hạ vị thần. Không sai, lực lượng của chư thần bị quản chế bởi quy tắc cùng trật tự. Bọn họ chỉ cần ý đồ dùng lực lượng ý chí pháp thân tiến vào tiên giới, nhất định sẽ gặp quy tắc tiên giới áp chế. Ánh mắt Lạc Thiên Đô phức tạp, bản tôn thúc tổ ta, chính là tạo hóa cảnh thượng vị thần danh xứng với thực, đặt ở thần vực, đã là tồn tại đứng đầu trong thần linh, nhưng ý chí pháp thân của hắn cũng không thể tránh né gặp tiên giới quy tắc áp chế, chỉ có thể thi triển ra lực lượng cấp bậc hạ vị thần. Tô Dịch gật gật đầu. Thần cảnh, chia ra bốn cảnh giới. Tạo vật cảnh. Tạo cực cảnh, tạo hóa cảnh, bất hủ cảnh. Trong đó, ba đại cảnh giới đầu, phân biệt đối ứng hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, mà bất hủ cảnh, đó là tồn tại cấp chư thiên thần chủ. Lạc Hành thần tôn thúc tổ của Lạc Thiên Đô, đó là một vị tạo hóa cảnh thượng vị thần. Hiên Nguyệt thần tôn thì sao, bản tôn của nàng lại là cảnh giới cỡ nào? Cũng là thượng vị thần, nhưng, nàng lúc thành thần ngưng tụ chính là kỷ nguyên pháp tắc bậc thứ nhất. Về sau đủ có cơ hội đi trùng kích bất hủ cảnh, trở thành một chư thiên thần chủ. Thì ra là thế, Tô Dịch thở dài, vô luận là thúc tổ ngươi, hay Hiên Nguyệt thần tôn, quả thực đều là đại nhân vật trên thần đạo, không tồi nha. Thần đạo tứ cảnh. Bất hủ cảnh chư thiên thần chủ, đã là bá chủ đầu sỏ đỉnh cấp nhất trên thần vực. Mà Hiên Nguyệt thần tôn và Lạc Hành thần tôn, là tồn tại chỉ đứng dưới thần chủ, địa vị bọn họ ở thần vực. Tất nhiên xa không phải thần linh tầm thường có thể so sánh. Lạc Thiên Đô oán thầm một phen, trước đó ngươi không mang thuốc tổ của ta đặt trong mắt một chút nào nha, bây giờ mới biết được thuốc tổ ta rất trâu bò. Nghĩ một chút, Lạc Thiên Đô tốt bụng nhắc nhở, Tô Đạo Hữu, ngươi tuy hủy diệt một đạo ý chí pháp thân của thuốc tổ ta, nhưng tuyệt đối đừng kiêu ngạo, ý chí pháp thân đơn giản là một luồng lực lượng thần đạo ngưng tụ, cho dù hủy diệt, đối với thuốc tổ của ta cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nếu không phải bị quản chế bởi tiên đạo quy tắc áp chế, ý chí pháp thân của thúc tổ ta, đủ có thể phát huy ra uy năng tiếp cận bản tôn hắn, Tô Dịch cầm lấy một xiên thịt nướng chín, đưa cho Lạc Thiên Đô, bản thân cũng cầm một xiên, vừa ăn vừa thuận miệng nói, chư thần không tha ta, ta cũng không tha chư thần. Quả thật, bây giờ bọn họ cao cao tại thượng, hơn xa ta có thể với tới, nhưng về sau, ta nhất định mang bọn họ dẫm ở dưới chân. Lạc Thiên Đô, hắn hung hăng cắn từng miếng thịt nướng, ăn quay hàm phồng lên một trận, thở dài, lúc trẻ tuổi, ta cũng từng ảo tưởng có một ngày có thể vượt lên trên chư thần, nhưng chuyện trải qua càng nhiều, lại càng khắc sâu ý thức được, chư thần cao cao tại thượng kia, là tồn tại khủng bố cỡ nào. Chương 4319, Thần Thai, 1, như phàm phu tục tử nhìn lên tinh không, chỉ có thể nhìn không thể chạm tới. Nói đến đây, Lạc Thiên Đô dừng một chút, chẳng qua, ta trái lại rất chờ mong. Tô đạo hữu có một ngày có thể làm được một bước này. Tô Dịch cười lên, nói, việc là do con người làm, chỉ cần giữ vững đạo tâm, luôn luôn truy cầu, không có chuyện gì là không có khả năng. Lạc Thiên Đô do dự một phen, chung quy không nhịn được, nói, ý chí pháp thân của chư thần, đều đã giá lâm chiến trường kỷ nguyên, đối với ngươi mà nói, đây là một hội tử kiếp gần như không thể hóa giải, ngươi, không lo lắng một chút nào. Không đợi Tô Dịch trả lời, Lạc Thiên Đô đã tiếp tục nói, quả thật, thực lực của chư thần chỉ có thể so với tạo vật cảnh hạ vị thần, nhưng bọn họ nắm giữ các loại thần thông không thể tưởng tượng cùng thủ đoạn cấm kỵ, đổi làm hạ vị thần thật sự ở trước mặt bọn họ, hoàn toàn không đáng xem. Khi bọn họ hạ quyết tâm muốn diệt trừ ngươi, hậu quả cỡ đó, còn chưa dứt lời, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, vậy ngươi cảm thấy, nếu ta đặt chân cấp Thái Huyền, có sức chiến một trận hay không? Đầu óc Lạc Thiên Đô tầm một tiếng, nhất thời đã hiểu sự tự tin của Tô Dịch. Cấp Thái Hòa, hắn đã có thể trảm thần, có thể đánh bại ý chí pháp thân của thúc tổ. Nếu là đặt chân cấp Thái Huyền, thực lực của hắn còn không biết sẽ mạnh lên đến cỡ nào. Sau đó, Lạc Thiên Đô nhớ tới một sự kiện, đột nhiên biến sắc, nói, Tô Huynh, có một việc ngươi chỉ sợ còn không rõ, ánh mắt chư thần sớm nhằm vào ngươi, mỗi khi ngươi chứng đạo đột phá cảnh giới, chắc chắn sẽ đưa tới chư thần chú ý. Cũng chính bởi vì như thế, các nhân vật cấp thần tử giống với ta mới có thể biết rõ, tu vi của ngươi ở cấp bậc nào. Mà một lần này lại khác, vẻ mặt Lạc Thiên Đô chợt trở nên nghiêm túc, lúc trước ta từng nghe thúc tổ nói, nếu ngươi chứng đạo cấp Thái Huyền, chư thần sẽ ở lúc ngươi nghênh đón đại kiếp cấp Thái Huyền, cho ngươi đã kích trí mạng nhất. Cho dù giết không chết ngươi, cũng phải ngăn cản ngươi đặt chân cấp Thái Huyền. Tô Dịch khẽ nhíu mày, bị tin tức này kinh động. Còn có loại chuyện này, xem ra ở ngày xưa độ kiếp chứng đạo, chư thần từng bị Lý Phù Du đánh lui kia, rõ ràng không tính từ bỏ ý đồ, mới quyết định muốn ở lúc mình chứng đạo cấp Thái Huyền xuống tay hung ác. Điều khó giải quyết nhất là, lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du đã không cách nào phát huy công dụng. Khi chứng đạo cấp Thái Huyền, chỉ có thể dựa vào bản thân. Dưới tình huống bực này, nếu chư thần không để ý tất cả ra tay, vậy quả thực rất hung hiểm, hậu quả cũng không dễ đoán trước. Hồi lâu sau, Tô Dịch có cảm khái mà phát ra, cảm khái nói, xem ra, cái gọi là chư thần kia lần này vì giết ta, sớm làm chuẩn bị đầy đủ nhất, ta nên vì thế cảm thấy may mắn, hay là phẫn nộ. Trên bổ thiên lô, thịt nướng vang lên xèo xèo, căn bản không cần bất cứ gia vị gì, đã là mỹ vị hàng đầu thế gian. Vừa uống ngụm rượu lớn, vừa ăn miếng thịt lớn, cảm giác đó, cho làm thần tiên cũng không đổi, là Thiên Đô lúc mới bắt đầu. Đối với Tô Dịch tiêu diệt ý chí pháp tướng của thúc tổ Lạc Hành thần tôn còn ông một tia khúc mắc. Nhưng theo nâng chén nói chuyện với Tô Dịch, một tia khúc mắc này cũng liền tan thành mây khói. Đúng rồi, ngươi biết vật nhỏ này lai lịch thế nào hay không? Tô Dịch xách con khỉ nhỏ ra. Tiểu gia hỏa này mới ra, một đôi mắt màu vàng liền trở nên lấp lánh gian xảo, thò móng vuốt ra từ trên bổ thiên lô nắm lấy một xiên thịt nướng, há mồm nhai nuốt. Mà nhìn thấy con khỉ nhỏ này, ánh mắt Lạc Thiên Đô dại ra một phen, giống như rất chấn động. Hồi lâu sau, hắn mới nói, Tô Huynh, vật nhỏ này có phải hay không từ trong hỗn độn thạch trong chiến trường kỷ nguyên này sinh ra hay không? Tô Dịch nói, không sai. Lạc Thiên Đô hít vào ngụm khí lạnh, ánh mắt cuồng nhiệt nói, vậy thì đúng rồi. Nếu ta không nhìn lầm, tiểu gia hỏa này chính là tiên thiên thần thai. Một vị thần thai ngén ở trong hỗn độn bổn nguyên. Thần. Bổ thiên lô kinh ngạc, Tô Dịch cũng giật mình. Không khí cũng có chút yên tĩnh quỷ dị. Chỉ có con khỉ nhỏ hoàn toàn không có cảm giác, ông thịt nướng ra sức cắn ăn, miệng đầy dầu mỡ. Tiên thiên thần thai, hỗn độn tẩm bổ, đại đạo là máu, từ một khắc đó sinh ra, đã là tiên thiên thần thể thật sự, cái này ở trong sách cổ tộc ta, từng chuyên môn ghi lại việc này, Lạc Thiên Đô nói, đơn giản mà nói, vật nhỏ này chính là một thần linh sinh ra trong hỗn độn, chẳng qua bây giờ còn rất nhỏ cùng yếu ớt, nhưng khi nó trưởng thành lên, trời sinh đã nắm giữ lực lượng kỷ nguyên pháp tắc, có được thiên phú thần thông vô cùng đáng sợ, so sánh với thần linh thật sự, cũng không có gì khác nhau. Trong lời nói của hắn khó giấu được sự hâm mộ, ở thần vực, tiên thiên thần thai cũng cực kỳ ít, ngàn vạn năm khó gặp, như Nhai Tý Yêu Tổ, một trong sáu đại yêu tổ của yêu đạo, chính là một vị thần linh sinh ra ở trong tiên thiên thần thai. Hộ giáo Thiên Long, Di Bạch Long Tôn của Tây Thiên Linh Sơn, cũng là một con bạch long sinh ra trong hỗn độn. Ta thật không ngờ, ở trong chiến trường kỷ nguyên này, Tô Huynh có thể nhặt được một vị thần linh như vậy, thực sự làm người ta quá rung động. Chương 4320, Thần Thai, 2, ánh mắt Lạc Thiên Đô nhìn về phía con khỉ nhỏ cũng trở nên nóng rực vô cùng, không chút nào che giấu sự hâm mộ của mình. Một vị thần linh trời sinh. Cái này nếu ở thần vực, chắc chắn sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động. Nếu nói như vậy, ta lần này thật đúng là nhặt được một món hời lớn. Tô Dịch rốt cuộc ý thức được giá trị của con khỉ nhỏ này. Đối phương, là thần. Chẳng trách, tiên thiên dị chủng cấp bán thần nhìn thấy nó, cũng kiên kỵ vô cùng, không dám lộn xộn. Không có gì khác, huyết mạch con khỉ nhỏ tràn ngập thần uy trời sinh. Lạc Thiên Đô ổn định tâm thần, nói, Tô Huynh, muốn mang tiên thiên thần thai này nuôi lớn không dễ dàng, chỉ tài nguyên tu hành hao phí, thần tộc bình thường cũng không chịu nổi. Ở thần vực, cũng chỉ có các thế lực đỉnh cấp kia, mới có được tài lực cùng nội tình thỏa mãn tiên thiên thần thai trưởng thành. Tô Dịch ừ một tiếng, nói, nếu nuôi không nổi, để nó tự sinh tự diệt là được, nhu cầu của chính hắn đối với tài nguyên tu hành, chính là cái động không đấy, nào còn có tâm tư nuôi con thú nuốt vàng. Lạc Thiên Đô cười khổ một phen. Sợ cũng chỉ có Tô Dịch mới có thể lấy lệ đối đãi một vị thần linh trời sinh như thế. Tô Huynh, ngươi đừng nhìn nó còn rất nhỏ yếu, nhưng ở chiến trường kỷ nguyên này, nó có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng, Lạc Thiên Đô nói, nó sinh ra ở hỗn độn bổn nguyên của tiên giới, mà chiến trường kỷ nguyên này vốn là do lực lượng hỗn độn bổn nguyên tiên giới xây dựng thành, đối với nó mà nói, nơi này chính là nhà của nó. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, ngươi là nói, nó có thể giúp ta tìm được mảnh vỡ kỷ nguyên. Lạc Thiên Đô gật đầu nói, đúng là như thế. Ngoài ra, có nó, đủ có thể chấn nhiếp một ít tiên thiên dị chủng cực đoan khủng bố, gần lành tránh dữ. Tô Dịch cúi đầu nhìn nhìn con khỉ nhỏ không ngừng ăn xiên thịt, thầm nghĩ, kế tiếp trái lại có thể thử một chút năng lực của nó. Cùng lúc đó, Hy Ninh đang nói chuyện với Hiên Nguyệt Thần Tôn. A Ninh, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp một vị đại nhân vật thật sự. Ai? Vân Hà Thần Chủ của Tam Thanh Đạo Đình. Vân Hà Thần Chủ. Đôi mắt sáng của Hy Ninh hơi ngưng trọng. Ở thần vực, Tam Thanh Đạo Đình là một trong các thế lực đầu sỏ như Chúa Tể, một trong ba đại đạo đình của đạo gia. Mà Vân Hà Thần Chủ, đó là một vị đồ cổ của Tam Thanh Đạo Đình, một vị nhân vật thế gian hiếm có thể xưng là thần thoại. Tồn tại mạnh bực này, sao có thể tự mình xen vào? Hy Ninh chấn động nói. Mảnh vỡ kỷ nguyên cấp bậc tuyệt phẩm, ai có thể thờ ơ? Hy Nguyệt Thần Tôn nói, càng đừng nói, còn có Tô Dịch tên dị đoan này, các lão gia hỏa cấp chúa tể kia của thần vực đều đang chú ý việc này, không thể dễ dàng tha thứ Tô Dịch sống sót từ chiến trường kỷ nguyên rời khỏi. Nghe được Hy Nguyệt gọi Tô Dịch là dị đoan, một đôi lông mày thanh tú của Hy Ninh không dễ phát hiện nhíu lại. Nàng nói sang chuyện khác, nói, cô tổ mẫu, chúng ta đi bái kiến Vân Hà Thần Chủ làm gì? Còn không phải là vì ngươi. Hy Nguyệt Thần Tôn có chút bất đắc dĩ, quá khứ, ngươi thường cùng nhau hành động với Tô Dịch, sớm bị các thần tử kia coi là đồng lõa của Tô Dịch, ta lúc từ thần vực tiến đến, đã có rất nhiều đại nhân vật biểu đạt bất mãn đối với việc này, hướng Hy Thị nhất tộc chúng ta tạo áp lực. Thậm chí có người tuyên bố, muốn khiến ngươi cùng Hy Thị nhất tộc chúng ta đều trả giá đắt. Hy Ninh nhíu mày nói, có nghiêm trọng như vậy? Hy Nguyệt Thần Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, Tô Dịch cùng người khác không giống nhau, hắn là họa lớn trong lòng các chúa tể thần vực kia, phàm là hạng người có liên lụy với hắn, sao có thể có kết cục tốt, Hy Thị nhất tộc chúng ta, cũng tính là cổ tộc trong thần vực, nhưng so sánh với các thần chủ kia, lại thua kém một đoạn. Nếu bởi vì Tô Dịch mà khiến tông tộc chúng ta bị nhầm vào, nhất định hậu hoạn vô cùng. May mắn, một vị tổ tiên của Hy Thị nhất tộc chúng ta, từng là đồng môn sư huynh đệ với Vân Hà thần chủ, có phần quan hệ này, Vân Hà thần chủ nhất định sẽ giúp chúng ta. Nói đến đây, vẻ mặt Hiên Nguyệt thần tôn rõ ràng dịu đi không ít, nói, chỉ cần chúng ta bày tỏ thái độ, hoàn toàn phân rõ giới hạn với Tô Dịch, ít nhất ở trong chiến trường kỷ nguyên này, không ai dám coi chúng ta là đồng lõa của Tô Dịch nữa. Hy Ninh trầm mặt. Dùng phân rõ giới hạn, để tránh né cái gọi là tai họa sao? Tuy, Tô Dịch cũng từng đề nghị như vậy, bảo nàng đặt mình ra ngoài, nhưng khi biết được Hiên Nguyệt thần tôn muốn dẫn nàng tự mình đi tỏ thái độ với Vân Thiên thần chủ, trong lòng luôn cảm giác rất không thoải mái. Cái này nào phải đặt mình ra ngoài, quả thực không khác gì đầu nhập vào trận doanh kẻ địch. A Ninh, ngươi dù không cân nhắc cho bản thân, cũng nên cân nhắc một phen cho mọi người trên dưới tông tộc, việc liên quan lớn, không cho phép có một chút sai sót nào. Hiên Nguyệt thần tôn nhắc nhở, cuối cùng, Hy Ninh lại lắc lắc đầu, kiên quyết nói, ta có thể không đi xen vào chuyện của Tô Đạo Hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không đi hướng kẻ địch của Tô Đạo Hữu tỏ thái độ. Ngươi, Hiên Nguyệt thần tôn buồn bực. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định kia của Hy Ninh, nàng không khỏi thở dài một tiếng, nói, thôi được, chuyện này do ta tự mình đến xử lý là được.